các ngươi còn không biết đấy thôi. Lúc trước sau khi thân phận của Khương Nghị vừa mới thông cáo thiên hạ, Chu Thiên Thần Điện đã điều chi đội từ Thiên Khải chiến trường xuống, tự mình phụ trách lùng bắt Khương Nghị. Bọn hắn rất mạnh, cũng không ai biết, trên trời xuống, nghe nói là Chu Thiên Thần Điện chủ hoạch kiến lập chiến đội chuyên để săn giết yêu tộc. Chu Thiên Thần Điện là chí tôn hoàng đạo, bọn hắn xây dựng chi đội có thể có kém sao? Khương Nghị còn đang ở trong thành sao? Hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Mọi người đưa mắt nhìn 108 người mặc áo bào đen kia đi qua cửa thành, đến thượng thương cổ thành, tất cả đều kích động đi theo, muốn nhìn phong thái siêu cấp chiến đội của chí tôn hoàng đạo tại Thiên Khải chiến trường một chút. Khương Nghị thật sự vẫn còn tại thượng thương. Hắn đã có được đến 3 khối đế cốt, hẳn là nên trốn về luân hồi bí cảnh, vì sao còn muốn ở lại nơi này? Nam tử cầm đầu là một trong 5 đội trưởng của Hắc Luyện Yêu Binh, Dương Thanh. Trước đó bọn hắn là lùng bắt Khương Nghị tại Hải vực Bắc Bộ, 1 tháng trước sự kiện Vạn Đạo Thần Giáo bộc phát, được lệnh triệu lui về, sau khi chuẩn bị trở về thần điện phục mệnh, lại thẳng đến Tây Bộ. Gần đây vừa vặn đi qua thượng thương cổ thành, đạt được tin tức Khương Nghị còn ở nơi này. Phó đội trưởng Hứa Minh nói, 4 phân đội khác sẽ đi qua nơi này vào mấy ngày gần đây nhất, chúng ta đợi bọn hắn, hay là xâm nhập điều tra. Trước tiên chúng ta cần xác định phải chăng Khương Nghị ở chỗ này. Đều giữ vững tinh thần, chúng ta phải đối mặt với kẻ đã từng là thần hoàng. Hắn có thể sống dưới sự lùng bắt của các phương bên đến bây giờ, cũng không phải may mắn. Dương Thanh khoách tán con ngươi, tràn đầy hốc mắt, lại nhìn không có chút tròng trắng mắt nào. Bọn người Hứa Minh nhắm lại mắt, lần nữa mở ra, trong hốc mắt toàn bộ đã là màu đen. Hắc yêu đồng, có thể nhìn thấu bản chất thú văn nhân tộc, cũng có thể nhìn thấu bản thể con người hóa thân thành yêu thú. Coi như yêu thú tận lực che giấu, cũng có thể bị bọn hắn tinh chuẩn phát hiện. Đây cũng là một trong những bí thuật để Hắc Luyện Yêu Binh, bọn hắn có thể danh chấn thiên khải, khiến cho yêu tộc kiêng kỵ. 108 người mặc áo bào đen xâm nhập thượng thương, tìm kiếm tung tích Khương Nghị. Bọn hắn trừ Hắc yêu đồng, còn có thứ đặc thù, có thể cảm nhận sự tồn tại của Khương Nghị, Niết Bàn Thạch. Nhân gian ngục Thiệu Thanh Duẫn, sau sự kiện tại Thiên Đãng Sơn đã giao cho Chu Thiên Thần Điện. Sau nửa ngày, phân đội thứ 5 của Hắc Luyện Yêu Binh cũng đã đến thượng thương, sau khi biết được đã có yêu binh vào thành, cũng kích phát Hắc yêu đồng nhanh chóng theo vào. Tại một nơi nào đó ở thượng thương, Khương Nghị chìm dưới mặt đất 3000 mét, cẩn thận dung hợp Thiên Mệnh Thần Thạch. Dựa theo đan hoàng chỉ dẫn, hắn chỉ là dung hợp một khối, tương đối dễ dàng chút. Xong rồi, Khương Nghị ở trong giòm tâm hải, huyết triều mãnh liệt ở bên trong, bành trướng khuấy động, 4 bản thân giống như Khương Nghị hóa thân, liên thủ bảo vệ tinh cầu giống như mặt trời. Tinh cầu tỏa ra cường quang chiếu xa vạn trượng, huyết hải được chiếu ánh sáng, từng luồng uy lực thiên mệnh cường thịnh, khuấy động huyết hải, theo huyết dịch khuấy động đến toàn thân, kích thích đường vân thần bí. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lượng thiên mệnh chiến giới đã cường thịnh hơn rất nhiều. Bây giờ ta đã là Niết Bàn cảnh thất trọng thiên, hẳn là có thể áp chế bán thánh. Mặt Khương Nghị tràn đầy nụ cười hưng phấn, chênh lệch giữa Niết Bàn cảnh cao giai cực kỳ to lớn, mỗi tầng đều giống như hồng câu, cho dù là một ít hoàng tộc hoàng đạo, đều rất khó lại vững vàng tăng lên. Nhưng nương theo thiên mệnh chiến giới, lại có thể áp chế bán thánh, ngẫm lại cũng làm cho người ta phấn khởi. Không hổ là chuẩn thần khí. Rốt cuộc bây giờ ta cũng có thể tự thân vận động, đã rất lâu rồi không có nhẹ nhàng tự tại như vậy. Khương Nghị vỗ nhẹ ngực, yên lặng tính toán phải hành động làm sao. Tin tức liên quan tới việc hắn còn ở thượng thương đã truyền ra 2 ngày. Các chi đội lùng bắt của hoàng tộc, hoàng đạo hẳn là vừa mới nhận được tin tức, chuẩn bị rút lui trở về. Từ Tây Bộ đến nơi đây, khoảng chừng 50 đến 60 vạn dặm. Coi như khống chế bảo khí không gian, đều muốn chừng 10 ngày. Hắn phải lợi dụng 10 ngày này thật tốt. Ta cao điệu xuất hiện, rời khỏi từ cửa thành phía nam có thể cho người ta ảo giác, là ta muốn xuôi nam về xí thiên giới. Chờ tin tức đưa đến trong tay đội ngũ hoàng đạo đang lui về, bọn hắn sẽ thay đổi phương hướng, trách đến Nam Bộ, đến lúc đó ta lại lặng lẽ trở về. Cao điệu xuất hiện tại thượng thương, lực chú ý vừa đi vừa về. Thời điểm các loại tin tức truyền đến trong tay tất cả đội ngũ hoàng đạo, ta lại rời khỏi thượng thương. Di chuyển đến hướng Tây, để các phương cho rằng ta muốn về Tây Bộ. Chờ sau khi bọn hắn lui, ta lại trở về thượng thương, hấp dẫn lực chú ý. Khương Nghị yên lặng tính toán kế hoạch của mình, lợi dụng chênh lệch thời gian, để các tin tức va chạm, lừa dối tất cả hoàng tộc hoàng đạo lùng bắt. Cứ như vậy, hắn trước sau có thể lại tranh thủ thêm 10 ngày thậm chí thời gian dài hơn. Sau đó, chờ các phương tức giận muốn hội tụ đến thượng thương, hắn đến Tổ Sơn ngồi một chút, đưa chút đế huyết cho Vô Hồi Thánh Chủ cùng phụ thân. Thuận tiện điều tra thêm là ai tính kế hắn. Trước tiên phải trêu chọc bọn hắn. Sau khi Khương Nghị mưu tính xong kế hoạch, chuẩn bị rời khỏi địa tầng, nhưng đúng vào lúc này, hắn ngoài ý muốn đã nhận ra năng lượng quen thuộc. Niết Bàn Thạch. Tặc điểu tới rồi sao? Hay là... Khương Nghị xuyên thấu ý thức qua địa tầng, nhìn trộm mặt đất. Dãy núi hiểm trở, cây rừng thanh thúy tươi tốt. 108 người mặc áo bào đen phân tán tại sườn núi, tán cây, toàn bộ đều cúi đầu, trong mắt đen nhánh nhìn thấu ngàn mét dưới địa tầng, khóa chặt Chu Tước đang ẩn núp ở phía dưới. Bọn hắn dương nhẹ áo bào đen, tràn ngập khí tức túc sát lạnh lẽo, hai tay chậm rãi nắm chặt, từng đường vân màu vàng lan tràn từ lòng bàn tay, khuếch tán khắp toàn thân, mà xung quanh hốc mắt thì khuếch tán ra đường vân màu đen. Tà ác, lãnh khốc. Rừng rậm bị kiềm chế, hơn mấy ngàn vạn tán tu tụ tập ở xung quanh, nhìn hình ảnh quỷ dị ở phía xa lại không dám thở mạnh. Chu Thiên Thần Điện, Hắc Luyện Yêu Binh, phụng lệnh thống lĩnh xuống hạ giới lùng bắt phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế. Khương Nghị, rất vinh hạnh khi có thể gặp nhau ở chỗ này. Là mình đi ra, hay là tự chúng ta mời? Dương Thanh Bành trướng kim mân toàn thân, thần thánh uy nghiêm, vằn đen trên gương mặt như mực, tà ác yêu dị, như Phật cũng như ma. Hắc Luyện Yêu Binh, cái tên rất quen thuộc, Chu Thiên Thần Điện lại bỏ được các ngươi điều xuống đây. Khương Nghị rời khỏi địa tầng, xuất hiện ở mặt đất, rất bất ngờ lại có thể gặp được Hắc Luyện Yêu Binh ở hạ giới, mà bọn hắn lại có Niết Bàn Thạch. Chẳng lẽ là Thiệu Thanh Duẫn cho bọn hắn? Nàng quả nhiên đã đầu phục Chu Thiên Thần Điện. Khương Nghị, hắn lại thật còn ở Thượng Thương Cổ Thành. Dãy núi bạo động, bầu không khí lập tức nóng lên, mặc dù hai ngày trước đã từng xuất hiện, nhưng không nghĩ tới bây giờ còn ở lại chỗ này. Ngươi còn nhớ kỹ Hắc Luyện Yêu Binh, thật vinh hạnh. Trong mắt đen nhánh của Dương Thanh có thể nhìn thấu chân thân Khương Nghị. Trong tầm mắt của hắn, Khương Nghị là một con Chu Tước màu đỏ vàng đang dương cánh, khuấy động yêu hỏa nóng bỏng, cũng tràn ngập lệ khí hung liệt. Đây là lần đầu tiên ánh mắt của hắn nhìn thấy loại yêu vật truyền kỳ Chu Tước này. Kiếp trước liên hệ không ít. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi có 5 nhánh chiến đội, toàn bộ đều ở hạ giới rồi. Toàn bộ đều tiến vào hải vực Bắc Bộ, dò xét các hướng khác nhau, sau sự kiện vạn đạo đã đạt được mật lệnh, lần lượt trở về, chúng ta là đại đội thứ 2. Nói như vậy, ta phải lập tức xử lý các ngươi, nếu không liền sẽ bị vây bắt. Chúng ta điều tra qua xung quanh, không có Phượng Hoàng thủ vệ, cũng không có người nào là Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên. Nơi này, chỉ có một mình ngươi. Chúng ta không cần làm phiền, ngươi cũng không cần tự rước lấy nhục, xin theo chúng ta về Chu Thiên Thần Điện. Nhìn tình hình hiện tại như vậy, ta thật không có phần thắng gì, nhưng toàn thân Khương Nghị bộc phát cường quan chói mắt, ánh sáng bạo kích tới trời, thẳng tới vạn mét, nổ lên màn ánh sáng mãnh liệt. Lan tràn về bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi hơn 70 dặm. Bản thân ở huyết hải liên tiếp thức tỉnh, huyết khí sôi trào quét sạch toàn thân, trùng kích huyết nhục thần hồn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Bốn cái bản thân cường thế trùng kích để cảnh giới vừa mới bước lên thất trọng thiên, ngang nhiên đến thất trọng thiên đỉnh phong, lại tại bình chướng bát trọng thiên kịch liệt ba động. Toàn thân hắn tiếp tục bộc phát ánh sáng thiên mệnh, uy thế không ngừng tăng cường, phạm vi mở rộng. Cuối cùng, một mảnh thiên mệnh lĩnh vực bao phủ phạm vi trăm dặm hiện ra ở trước mặt mọi người, ánh sáng lập tức tiêu tán, mọi chuyện đều giống chưa từng có gì xảy ra. Chúng ta bị áp chế cảnh giới. Hứa Minh và các yêu binh lập tức có phản ứng, khó có thể tin khi cảm nhận được cảnh giới đang nhanh chóng suy giảm. Bất luận là linh lực lưu động, cường độ linh hồn, đều hạ xuống rõ ràng, thậm chí có cảm giác suy yếu không cách nào nói rõ. Dương Thanh mở hai tay ra, cẩn thận cảm nhận cảnh giới hạ xuống, vậy mà lại rơi xuống bán thánh. Còn đang tầng tầng hạ xuống, tiếp tục cho đến thất trọng thiên. Hắn từ thất trọng thiên tu luyện tới cảnh giới bán thánh, bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng, vững vàng bán thánh càng là chuyện để hắn kiêu ngạo nhất, kết quả lại suy giảm như thế này rồi. Đừng nên đứng nhìn như thế, chúng ta nên chào hỏi lẫn nhau rồi. Khương Nghị kích phát tứ trọng bản thân, nhiệt huyết dâng trào, chiến ý dâng cao, hai thần nhãn bởi vì huyết khí trùng kích mà sắc bén sáng tỏ, giống như có thần điện màu vàng đang lóe lên, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi chuyển rời cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành đến trong thân thể mình rồi. Vẻ mặt Dương Thanh dần nghiêm trọng lên, lại có thể có chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế này. Dãy núi bạo động, số lượng lớn tán tu hốt hoảng lui lại hơn 10 dặm, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị ở phía xa. Khó trách Khương Nghị ở lại Thượng Thương, thì ra đang dung hợp pháp trận. Nhưng pháp trận sao có thể hòa tan vào thân thể? Đây chính là pháp trận Thượng Thương, nửa năm trước từng để cho tập thể các thánh linh thương huyền kiêng kỵ. Nếu như Khương Nghị có thể đạt tới vấn đề kia, chẳng phải có thể đánh đâu thắng đó. Rất nhiều tán tu nghĩ tới đây, đều không rét mà run. Cái tên biến thái này càng ngày càng biến thái rồi. Nửa năm trước, Thượng Thương Cổ Thành có thể ép bán thánh đến Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên, ta ép ngươi đến thất trọng thiên đều miễn cưỡng, vẫn kém một chút nhỉ, cần cố gắng. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, khiêu chiến Dương Thanh, ta từng nghênh chiến Hắc Luyện Yêu Binh tại Thiên Khải, lúc ấy là thống lĩnh tự mình dẫn ngũ đại chiến đội bày trận, bức ta hai lần Niết Bàn mới gian nan phá được trận. Ngàn năm đã qua, may mắn lần nữa lĩnh hội, hy vọng đừng để ta thất vọng. Dương Thanh yên lặng nhìn Khương Nghị một lát, đưa tay chỉ lên trời, quát lớn một tiếng, bày trận, nghênh chiến phần Thiên Thần Hoàng. Hứa Minh cùng những người mặc áo bào đen khác nhanh chóng phân tán, giao thoa ở giữa không trung tại dãy núi. Áo bào đen bay cuồn cuộn, sát khí lạnh thấu xương, từ xa nhìn lại giống như hợp thành phù văn chữ cổ huyền diệu. Dương Thanh quý vị, chữ cổ hoàn chỉnh thành hình. Ầm ầm, áo bào đen mãnh liệt lay động, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ lẫn nhau, giống như lỗ đen hiện lên ở trên không, bên trong kim quang như sấm, u bắn tung tóe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuyệt kỹ hắc luyện yêu binh, hắc ngục phục yêu. Đây là đại trận truyền thừa từ nhân tộc hoang cổ, sinh ra vì để trấn áp yêu ma, đối với bất cứ yêu tộc nào cũng đều có tác dụng áp chế cực kỳ khủng bố. Chu Thiên Thần Điện chính là bằng vào đại trận hắc ngục phục yêu, hình thành uy hiếp tuyệt đối đối với yêu tộc tại Thiên Khải chiến trường. Phần Thiên Thần Hoàng, thời gian qua đi ngàn năm, xin ngươi hãy cảm nhận đại trận phục yêu của Chu Thiên Thần Điện. May mắn nghênh chiến thần hoàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất cự ma há vô hình miệng gọi trời, thanh âm chiều chấn động thiên địa. Nương theo tiếng vang chấn động, kim quang dâng lên trong lỗ đen, đánh ra mênh mông phù văn phục yêu. Mỗi phù văn đều giống như tinh kim chân thực rèn đúc mà thành, sáng long lanh, lại rộng 3 đến 5 mét, khuấy động uy lực phục yêu đặc biệt, tiến lên lao thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị lù lù bất động, vung mạnh quyền ngạnh kháng, nhiệt huyết sôi trào tại toàn thân, lực lượng bộc phát tại trọng quyền. Thương thương thương. Phục yêu phù văn liên tiếp chấn động, liên miên vỡ nát, mỗi một cái băng diệt đều giống như núi lớn sụp đổ, đinh tai nhức óc, khí lãng cuồn cuộn. Lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn, bành trướng phun trào, phảng phất lấy sức người thôi động uy lực của trời, khí thôn nhật nguyệt. Khương Nghị càng đánh càng cuồng, hai tay vạch ra tàn ảnh đến hoa mắt, đánh vỡ nát phù văn phục yêu tràn ngập đất trời. Thanh thế kinh khủng, các tán tu trên dãy núi nhìn đến da đầu tê dại, cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực những phù văn kia. Nhưng Khương Nghị lại có thể tùy tiện phá hủy, còn không có dung chuyển chút nào. Sắc mặt bọn người Dương Thanh trở nên nghiêm trọng, phù văn phục yêu là phù văn đặc biệt từ xưa truyền thừa xuống, truyền khắc chế yêu tộc, càng có thể khắc chế thú linh văn. Mỗi phù văn oanh kích đều có thể đả kích cường liệt đến huyết nhục thần hồn, dung chuyển thú nguyên, thẳng đến oanh sát, nhưng Khương Nghị lại có thể giữ dội ngạnh kháng. Không hổ là Chu Tước. Nhưng, ngươi hẳn là rõ ràng uy lực thật sự của hắc ngục phục yêu. Hắc vụ cuồn cuộn, Dương Thanh tự mình giết ra, toàn thân tràn ngập kim mân, kịch liệt phồng lên, hình thành liên hệ kỳ diệu cùng lỗ đen phía sau, cảnh giới bị áp chế của hắn lại lần nữa tăng vọt, thẳng tới bát trọng thiên. Nếu như không phải bị thiên mệnh chiến giới ảnh hưởng, bằng vào uy lực pháp trận, bán thánh có thể bước đến cảnh giới thánh linh. Đây cũng là chỗ đáng sợ thật sự của hắc ngục yêu binh. Năm chi đội ngũ riêng mình liên thủ, chiến lực thẳng bức năm thánh linh, đối đầu thánh linh yêu ma, càng có thể cưỡng ép đối kháng. Nếu như bọn hắn toàn bộ liên thủ, bảo hộ thống soái, uy lực thống soái chắc chắn sẽ thẳng bức thánh vương. Cho nên, đại trận phục yêu, có thể xưng là ác mộng của yêu ma, uy chấn thiên khải. Ầm ầm, Dương Thanh đạp không phóng tới, đất trời rung chuyển, như cự thú hoành hành, kim quang bành trướng toàn thân, hiển hiện phù văn phục yêu đầy trời, giống như cuồng chiều đánh về phía Khương Nghị. Khương Nghị biết rõ uy lực của hắc ngục phục yêu, hắn sôi trào nhiệt huyết, huyết mạch phát uy, hai bàn tay thấp thỏm hiện lên yêu văn Chu Tước. Lấy uy lực bản thân đọ sức với trời, ngạnh kháng chiều dâng phục yêu. Bành! Phù văn vỡ vụn, kim quang đầy trời, Khương Nghị tháo chạy, va chạm đại địa. Dương Thanh có phản ứng, bát trọng thiên phục yêu, vậy mà lại ép không được thú văn thất trọng thiên. Điều đó không thể nào, đây càng chuyện không thể nào tiếp nhận. Chấn! Lỗ đen bạo hống, sương mù lan tràn, lít nha lít nhít phù văn nhanh như lôi chiều, va chạm Dương Thanh hét lớn, ngang nhiên đánh một kích. Vô số phù văn xen lẫn thành một cái chữ cổ, chấn áp tới phía Khương Nghị. Không gian rung chuyển, hung uy đầy trời. Ngay cả các tán tu xa xa đều cảm nhận được uy hiếp. Khương Nghị vừa mới rơi xuống đất liền dùng uy thế ép tới định trên mặt đất. Cái khí thế khủng bố phục yêu chấn ma kia, thẩm thấu toàn thân, chạm đến huyết mạch. Đối với yêu thú mà nói, loại uy thế này không thể nghi ngờ chính là áp bách. Khương Nghị đều cảm giác thân thể rét run, không tự chủ được muốn phòng ngự chống cự, nhưng Khương Nghị là huyết mạch Chu Tước. Nhiệt huyết trùng kích, lại cường thế nghênh chiến. Liệt diễm bành trướng phun trào lên, trải rộng ra hơn 10 dặm, trong liệt diễm cuồn cuộn, phảng phất có phượng hoàng bay lên, thương loan ngạo thế, thiên bằng dương cánh, nhiều loại hung cầm, như đang bày biện ra một thế giới yêu tộc. Ầm ầm, kim quang cùng liệt diễm va chạm kịch liệt. Chữ cổ chấn áp giống như thiên thạch màu vàng, từ bên ngoài không trung lao đến, đâm vào bên trên đại dương mênh mông, nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng cả vô tận. Các dãy núi xung quanh bị chôn vùi tại chỗ. Cuồn cuộn đi gần trăm dặm. Khương Nghị, ngươi trung quy vẫn là thất trọng thiên, đừng lại phản kháng. Dương Thanh đuổi giết Khương Nghị, kim quang bành trướng, phát động 108 đạo phù văn, phảng phất toàn thể người mặc áo bào đen hóa thân, xen lẫn thiên la địa võng, bao phủ tới phía Khương Nghị, muốn triệt để giam cầm hắn. Khương Nghị tháo chạy, va chạm phế tích, toàn thân rách dưới, khí huyết sôi trào. Nhưng khi hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra ngoài, đã huyết tế đại địa, hiện ra khí tức đại táng, không phải chân chính Sơn Hà đại táng, mà là dẫn phát khí tức tai nạn kia. Khương Nghị sôi trào lên tử khí, ngưng tụ thiên đao dài 100 mét, phóng lên tận trời, khí thế bằng bạc. Ngay sau đó, yêu hỏa bay lên trời, hóa thành chu tước, vờn quanh đao thể, đại địa oanh minh, sóng chiều tai nạn mãnh liệt lao lên, che mất thiên đao. Thiên đao hoành không, bổ về phía đại mạc phù văn của Dương Thanh. Sóng chiều tai nạn rung động lòng người, như đại địa đang lún xuống, núi sông bị chôn vùi, liệt diễm đang bạo động, như chu tước đang dẫn dắt ngàn vạn hung cầm lâm thế, nghênh kích đại đạo khung trời. Ầm ầm, tuyệt thế va chạm, phảng phất màn trời rơi xuống, đao mở khung trời, hai nguồn năng lượng cuồn cuộn khắp thiên địa. Dương Thanh chấn áp lần nữa thất bại, để hắn có chút phản ứng, càng làm cho yêu binh phía sau tức giận, toàn bộ bọn hắn lập tức kích thích chiến ý, hung danh đại trận phục yêu không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lỗ đen cuồn cuộn mãnh liệt, nhấc lên phù văn phục yêu đầy trời, ngưng tụ thành ngàn vạn thanh kiếm màu vàng, mở ra màn trời, khí tức phục yêu vờn quanh, vây bắt Khương Nghị. Những thanh kiếm này có thể phá đi lân giáp yêu thú, càng có thể chặt đứt liên hệ huyết mạch. Khương Nghị oai hùng cường thế, nhưng không có mạo hiểm ngạnh kháng, lập tức triệu ra tản đao, cuồng dã nộ trảm. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường đều sôi trào, kim kiếm cương mãnh bá liệt, mỗi một thanh đều chấn động đến tản đao oanh minh, càng chấn động đến Khương Nghị sôi trào khí huyết. Hài cốt trong cơ thể Khương Nghị run rẩy, huyết nhục sụp ra, phảng phất nghênh đón thiên phạt. Nhưng, thời gian qua đi ngàn năm lại lần nữa lĩnh giáo hung uy đại trận phục yêu, cứ như đang trở lại thời đại chinh chiến bách tộc tại Thiên Khải chiến trường, loại cảm giác này để Khương Nghị hưng phấn. Khương Nghị càng đánh càng cuồng, bá đao hoành không, nộ trảm ngàn vạn kim kiếm, giết tới sôi trào, giết tới cuồng bạo. Giết cho ta. Giết giết. Dương Thanh gào thét, trợn mắt trừng trừng. Hống hống hống. Hắc vụ cuồn cuộn. Tập thể yêu binh ở bên trong gầm thét, càng phun ra phù văn màu vàng mênh mông. Chấn cho ta. Dương Thanh diễn biến phù văn phục yêu, ngưng tụ luyện lô tuyệt thế, tại thời khắc kim kiếm mãnh kích Khương Nghị táo bạo nhất, ầm vang giáng lâm, chấn áp Khương Nghị ở bên trong. Ông. Phù văn phát sáng, toàn bộ luyện lô tỏa ra ánh sáng chiếu xa vạn trượng, bao phủ Khương Nghị, rọi khắp các dãy núi. Luyện lô như thiên khải thần binh luyện yêu lô, tràn ngập uy lực phục yêu kinh khủng, áp chế huyết mạch hài cốt Khương Nghị. Khương Nghị nhận lấy áp lực thật lớn, phảng phất huyết mạch muốn biến mất, bản thân đều muốn trở lại huyết mạch. Khương Nghị, dừng ở đây. Dương Thanh rơi xuống phía trên luyện lô, tiếp dẫn lấy phù văn cuồn cuộn hội tụ, tiếp tục tăng cường lấy uy thế luyện lô, chấn áp thậm chí luyện hóa Khương Nghị ở bên trong. Khương Nghị bị điên cuồng áp chế, huyết mạch bắt đầu thoái hóa, thực lực nhanh chóng yếu bớt, ngay cả uy lực thiên mệnh chiến giới cũng bắt đầu biến mất. Một khi thiên mệnh chiến giới yếu bớt uy thế, cảnh giới của đám người Dương Thanh liền sẽ tăng cường. Đây không thể nghi ngờ chính là hậu quả nặng nề. Khương Nghị không chần chờ chút nào, hắn hét lớn ở bên trong kim quang vô tận, phun ra máu tươi, huyết tế Sơn Hà. Sơn Hà đại táng chân chính. Ầm ầm. Đại địa cuồn cuộn, khí tức tai nạn sôi trào, như đại địa mẫu khí đang gầm thét, thanh triều trầm muộn để cho người ta dùng mình. Phạm vi mặt đất gần 100 dặm trong nháy mắt cuồn cuộn lên, khí tức Sơn Hà tuôn ra khắp nơi. Hắc luyện yêu binh đang duy trì pháp trận đều nhận phải trùng kích, bọn người Hứa Minh còn có thể chống đỡ. Nhưng những yêu binh cảnh giới khác hơi yếu lại đều cảm nhận được tuyệt vọng thấu xương, cứ như bị mai táng tử vong. Ổn định, không được để hắn tránh thoát. Dương Thanh cao giọng hô to, ngạnh kháng lấy khí tức tai nạn tràn ngập đất trời duy trì lấy luyện lô. Hắn chưa bao giờ cảm nhận qua loại khí tức này, nhưng hắn biết nhất định phải trấn áp Khương Nghị lại, nếu không một khi thoát khốn liền có thể trở lại đỉnh phong, đại chiến phải bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là chỗ nghịch thiên của Chu Tước Phượng Hoàng các loại, bọn hắn có thể niết bàn. Nhưng, hắn vừa mới la lên, hắc vụ xa xa đã bị vô tình mai táng, luyện lô dưới thân đang ẩm vang sụp đổ bên dưới chiều dâng cuồn cuộn vô tận. Dãy núi hồi hộp, vô số người hãi nhiên nhìn ra xa. 100 dặm núi rừng bị mai táng, mang đến hình ảnh đánh vào thị giác không có gì sánh kịp. Đây là Khương Nghị thi triển. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, quá kinh khủng. Khương Nghị mệt mỏi trầm luân dưới đất, thi triển niết bàn, nhanh chóng khôi phục, cũng ngượn nhờ huyết mạch trở lại đỉnh phong, kích phát ấn ký thủy tổ. Ầm ầm. Liệt diễm đang cuồn cuộn khắp cơ thể, sôi trào đến cực hạn. Một loại tổ uy thần bí từ trong huyết mạch dâng lên, trùng kích toàn thân, chấn động thần hồn, kích ra uy thế chu tước yêu hỏa. Ầm ầm, ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, một loại uy thế kinh khủng đang bộc phát, phảng phất như chính hắn kiếp trước, đang mượn trợ huyết nhục khí tức Khương Nghị trùng sinh. Đại địa bạo động sau một hồi đã khôi phục bình tĩnh, một lát sau, một cái lỗ đen phá tan phế tích, lại xuất hiện.

nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong, tinh khí thần đều trở nên vô cùng bành trướng. Hai cảnh giới đều thoáng tăng lên mấy phần. Khôi phục rồi. Đám người bạo động, trước đó nhìn uể oải suy sụp, vậy mà chỉ trong 3 giờ ngắn ngủi đã cực kỳ dồi dào. Cái tốc độ khôi phục này không thể không khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Nếu đổi lại là bọn hắn, nếu như chịu lấy loại thương thế kia, chỉ sợ phải trốn đi tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Khương Nghị đang chuẩn bị rời khỏi, cuối tầm mắt liên tiếp xuất hiện từng cái bóng đen, đang tung hoành xê dịch, nhanh chóng tới gần nơi này. Lại một chi đội hắc luyện yêu binh khác. Vẻ mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, xem ra thượng thương không nên ở lâu. Nếu như càng nhiều yêu binh đến, lại có thống lĩnh giết tới, liền có thể bằng vào niết bàn thạch một mực khóa chặt hắn, cho đến tiễu sát. Khương Nghị lần nữa kích phát thiên mệnh chiến giới, bao phủ phạm vi trăm dặm, sau đó triệu ra thương sinh cung, chỉ hắc luyện yêu binh xa xa. Thương sinh cung mới tăng thêm 5 miếng chúc phúc thạch, hiệu quả còn cao hơn cả lúc trước, phối hợp với thương sinh tạo hóa, hiệu quả đều vượt qua Sơn Hà Đại Táng. Phân đội hắc luyện yêu binh thứ 5 đang nhanh chóng tới gần, bọn hắn đến chậm hơn phân đội thứ 2 nửa ngày, nhưng không đợi tìm kiếm, liền nghe đến bạo tạc kịch liệt, cũng biết được tin tức Khương Nghị đang chém giết cùng phân đội thứ 2, lập tức truy sát tới. Nhưng, xa xa nhìn lại, núi cao đã sụp đổ, cây rừng đã biến mất, đầy đất đều là đất khô cằn, phạm vi trăm dặm tĩnh mịch hoang vu. Ong ong ong. Sau khi bọn hắn xông vào bình chướng thiên mệnh vô hình, cảnh giới liên tiếp nhận phải áp chế, đội trưởng từ bán thánh cho đến niết bàn cảnh thất trọng thiên. Phân đội thứ 5 lâm vào bối rối, liên tiếp ngừng lại. Thời điểm bọn hắn đang do dự còn muốn hay không tiến lên, sâu trong phế tích ngoài 50 dặm, đột nhiên bộc phát cường quang hừng hực. Đội trưởng bỗng nhiên cảnh giác, kết trận, rút lui về phía sau. Hơn 100 người mặc áo bào đen kỷ luật nghiêm minh, hành động đều nhịp, quả quyết nhấc lên hắc vụ bành trướng. Ký kết đại trận phục yêu, hóa thành lỗ đen mãnh liệt nhấc lên, kịch liệt xoay tròn, kim quang như sấm. Nhưng, tốc độ sát sinh tiễn quá nhanh, tại lúc bọn hắn ký kết đại trận, trong chốc lát đã bị liền khóa chặt. Khương Nghị đứng trong phế tích, cướp đoạt khí tức thương sinh, uy lực tạo hóa giữa đất trời mênh mông, năng lượng vô hình trùng điệp, giống như là từng con sông lớn vỗ sóng rót vào cơ thể Khương Nghị, hội tụ đến thương sinh cung. Oanh! Thương sinh cung run rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng vạn trượng. Từng sóng ngợn mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ trên thương sinh cung hình thành trường tiễn chói mắt. Tại lúc hắc luyện yêu binh ký kết pháp trận, ánh sáng từ sát sinh tiễn đạt tới cực hạn, trong chớp mắt đã nổ bắn ra. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động dãy núi, oanh minh hư không. Sát sinh tiễn thoát cung, mênh mông uy thế giống như biển động được mãnh liệt phóng thích, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt vòng xoáy lỗ đen đang muốn lui về, cường quang sáng chói chiếu thấu hắc ám, rõ ràng phản chiếu ra khuôn mặt của mỗi người. Ầm ầm. Sát sinh tiễn đánh xuyên lỗ đen, giống như lưu tinh vạch phá hắc ám, từ phía sau nổ bắn đi ra. Hơn 30 người trực tiếp bị sâu thể, bao gồm cả phó đội trưởng. Pháp trận phục yêu tán loạn tại chỗ. Đội trưởng kinh sợ, đây là pháp trận mà bọn hắn kiêu ngạo, là ỷ lại khắc vào trong lòng, một khi gặp được nguy hiểm, có thể là phát giác vấn đề, kiểu gì cũng sẽ ngưng kết pháp trận trước. Nhưng, đây là vũ khí gì? Trong nháy mắt lại có thể đánh tan pháp trận. Hoàn mỹ. Khương Nghị thu hồi thương sinh cung. Hài lòng trước hiệu quả sát thương, hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hóa thân thành chu tước, dương cánh bay đi, mang theo thiên mệnh pháp trận đuổi giết hắc luyện yêu binh đang hốt hoảng. Trận chém giết thảm liệt không có bất kỳ lo lắng gì, sau mười mấy phút đã tuyên bố kết thúc. Khương Nghị lấy hài cốt đầy đất đi, sau khi hấp thu năng lượng của niết bàn thạch, liền cao điệu rời khỏi thượng thương, dưới mấy vạn người tận mắt nhìn thấy hắn nhanh chóng xuôi nam. Chuyện xảy ra ở thượng thương lại tiếp tục kéo dài oanh động. Khương Nghị xác thực còn ở thượng thương cổ thành. Khương Nghị ẩn núp mấy ngày tại Thượng Thương, nhưng thật ra là đang dung hợp pháp trận Thượng Thương. Ba mảnh đế cốt hẳn là có liên quan cùng trận pháp thần bí của Thượng Thương, trước mắt toàn bộ đã dung nhập thân thể Khương Nghị. Khương Nghị có thể khống chế pháp trận, ảnh hưởng cảnh giới phạm vi trăm dặm xung quanh, ngay cả bán thánh đều có thể bị áp chế, lại còn liên sát hai vị. Hiện tại Khương Nghị đã rời khỏi Thượng Thương, mục tiêu hẳn là xuôi nam về Xí Thiên Giới. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, lần lượt truyền tới tất cả hoàng tộc hoàng đạo nơi đó. Bọn hắn lập tức liên hệ chi đội lùng bắt đang lui về, check đi sang hướng nam, cần phải chặn đường trước khi Khương Nghị đến Xí Thiên Giới. Nhưng, 3 ngày sau, Khương Nghị lại đột nhiên xuất hiện tại Thượng Thương, triển khai tư thế tiếp tục đào móc bảo vật. Khương Nghị ở lại Thượng Thương. Khương Nghị còn đang đào móc bảo vật khắp nơi. Số lượng lớn tán tu xông ra Thượng Thương, khuếch tán tin tức đến không biết mệt. Thời điểm hoàng đạo hoàng tộc các nơi nhận được tin tức đều tức giận, nhất là những thế lực xa xôi kia, tốc độ nhận được tin tức vốn đã chậm. Thật vất vả mới phát ra mệnh lệnh mới, kết quả lại truyền tới thay đổi. Trong lúc nhất thời, số lượng lớn thế lực đi đến trung vực Nam Bộ, liên tiếp dừng lại, lộn vòng lao tới Thượng Thương. Nhưng, Khương Nghị lại lập tức rời khỏi Thượng Thương, triển khai tư thế đi về hướng Tây,

tại sao hắn lại đến rồi? Số lượng lớn thánh chủ sau khi lấy được tin tức đều nhanh chóng chạy tới đỉnh núi, lần này đều có chút kích động, còn có chút vội vàng. Bởi vì bên ngoài đều tại thịnh truyền Khương Nghị đào ra ba khối đế cốt. Đế cốt, áp đảo phía trên thần linh, chính là đế cốt. Tên điên này không nhanh chạy đến luân hồi bí cảnh, lại còn tản bộ bốn chỗ, trêu chọc hoàng tộc hoàng đạo, thật sự để cho rất nhiều người phục sát đất. Thế nhưng, Khương Nghị tới đây làm gì? Ngay cả vô hồi thánh chủ đều quả quyết xuất quan, chạy tới đỉnh núi. Lần này Diêu Khải Minh không có tiếp đãi đơn giản tại quảng trường trên đỉnh núi, mà là mời đến đại điện thánh thiên. Khi các vị thánh chủ chạy tới nơi này, Khương Nghị đã đang thoải mái nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trà xanh đến từ Tổ Sơn. Tới đây, các vị thánh chủ, mau tới ngồi xuống. Diêu Khải Minh kích động, nhiệt tình mời các vị thánh chủ. Tất cả thánh chủ trao đổi ánh mắt, đều trong mắt nhau thấy được khẩn trương, cùng chờ mong cực lực ẩn tàng, chẳng lẽ nói. Thánh chủ Vạn Sơ Thánh Địa ỷ vào quan hệ thân cận với Diêu Khải Minh, không kịp chờ đợi nói, hôm nay tâm tình trấn thủ không tệ, có phải có gì vui chuyện xảy ra hay không? Diêu Khải Minh cởi mở cười nói, ha ha, đây không phải là vì có quý khách tới sao, nhanh ngồi nhanh ngồi. Người đâu, dâng trà cho các vị thánh chủ. Các vị thánh chủ cố nén xúc động, ra vẻ thanh thản ngồi xuống, nhưng ánh mắt liên tiếp di chuyển trên người Khương Nghị cùng Diêu Khải Minh. Khương Nghị lại không để ý tới, chỉ là bưng chén trà, nhẹ nhàng uống lấy. Trà này cũng thực không tồi, lại có công hiệu dưỡng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng nhất phẩm, ôn nhuận vào trong miệng, thuận hầu chảy xuống, nhiệt ý giặt rào. Tất cả thánh chủ mơ hồ đoán được thứ gì, có thể để Diêu Khải Minh vui mừng đến như thế này, rất có thể là Khương Nghị đưa đã thứ gì đó. Thời khắc thế này, tặng đồ đương nhiên là loại đó. Nhưng, bọn hắn thực sự mở không miệng chào hỏi cùng Khương Nghị nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Khải Minh. Diêu Khải Minh ho nhẹ vài tiếng, không để cho bọn hắn đợi lâu. Khương Nghị trải qua trong khoảng thời gian này, các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Hắn may mắn đào móc ra ba khối đế cốt tại Thượng Thương Cổ Thành, mà phía trên những đế cốt kia lại còn để lại một bộ phận đế huyết. Lần này Khương Nghị tới, là lấy thân phận dân chúng, dâng tặng lễ vật cho Tổ Sơn. Đế huyết, một bình, ha ha, tất cả thánh chủ, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn kích động hít vào mấy ngụm khí lạnh. Đế huyết, tuyệt thế bảo dược. Chỉ cần một giọt, đủ để thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Vậy mà Khương Nghị lại đưa tới một bình. Một bình có bao nhiêu giọt? Bình bao lớn? Khẳng định là có mười mấy hai mươi giọt chăng? Có thánh chủ không kịp chờ đợi nói, có thể xin mời chấn thủ lấy ra, để cho chúng ta chiêm ngưỡng đế huyết hay không? Diêu chấn thủ không kiềm chế nổi nụ cười trên mặt, đưa tay lật một cái, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc sáng long lanh, đẹp đẽ linh xảo, bên trong lẳng lặng lơ lửng 20 giọt đế huyết tinh hồng. Đế huyết sáng hừng hực, như là mặt trời yên lặng, càng tràn ngập ra khí tức cường thịnh để cho người ta hít thở không thông, ung dung phiêu đãng trong đại điện thánh thiên. Tất cả thánh chủ cũng nhịn không được mà đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn đế huyết trong bình ngọc, không che giấu được xúc động bành trướng phun trào ở trong lòng. Khương Nghị ở bên cạnh ho nhẹ vài tiếng, số lượng đế huyết có hạn, chỉ có thể cho Tổ Sơn như vậy, còn xin Diêu chấn thủ không nên ghét bỏ. Đồ là ta đưa cho Tổ Sơn, cảm tạ Tổ Sơn làm ra cống hiến đối với việc bảo vệ dân chúng, về phần Diêu chấn thủ là giữ lại làm chí bảo chấn sơn, hay là phân cho các thánh chủ khác, lại là phân chia như thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp. Một câu nhanh chóng đốt tất cả thánh chủ liền sốt ruột. Chia, khẳng định là phải chia. Bảo vật như vậy, bọn hắn cũng không thể để ở lại trong bảo khố Tổ Sơn. Khương Nghị nháy mắt với vô hồi thánh chủ, Khương Hồng Võ, Tô Thiên Sóc, đụng đụng thông thiên tháp của mình, ý là của các ngươi đã được giữ lại ở đây rồi. Bọn người vô hồi thánh chủ đều vui mừng cười, hai tử thật hiếu thuận, có bảo vật gì cũng đều không quên bọn hắn được. Khương Hồng Võ rung động, kẻ làm phụ thân mình đây quá không xứng chức, sẽ chỉ ngồi mắt ăn bát vàng, cũng giúp không được giúp cái gì. Diêu Khải Minh nói, mặc dù là Khương công tử hiến cho Tổ Sơn, nhưng chúng ta có thể nào độc chiếm được, trong khoảng thời gian này tất cả thánh chủ cũng đều đã vất vả. Chờ một lúc liền thương lượng chuyện phân phối. Tất cả thánh chủ đều thở phào, chỉ là trong bình ngọc chỉ có 20 giọt, thánh địa lại hơn 20, chỉ sợ không dễ phân chia. Tuy nhiên, vô hồi thánh chủ, đại diễn thánh địa kia, hẳn là không cần phân chứ. Cứ như vậy giống như đã đủ rồi, có chút thánh địa còn giống như có thể được chia 2-3 giọt. Nghĩ tới đây, trên mặt bọn họ đều toát ra nụ cười sáng rỡ. Có vài thánh chủ còn gật gật đầu đối với Khương Nghị, đột nhiên phát hiện tiểu tử này. Cũng không phải khiến người chán ghét như vậy, nhìn kỹ một chút, còn có chút thuận mắt. Khương Nghị rất hài lòng bầu không khí trong điện, chỉ cần Diêu Khải Minh có thể lợi dụng đế huyết, hẳn là có thể vững chắc địa vị của Diêu Khải Minh, lôi kéo thánh địa thân thiện, càng có thể tranh thủ hào cảm cho hắn hơn, cải thiện trong lòng thái độ một ít thánh địa. Lần này ta đến Tổ Sơn, trừ đưa lên đế huyết ra, còn có một việc tư. Ha ha, các vị thánh chủ chớ khẩn trương, ta không phải đến làm phiền các ngươi làm việc cho ta.

cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh chính là bọn hắn đi liên hệ đại doanh Thanh Nguyệt. Cho nên, ổn định. Ngàn vạn lần phải ổn định. Diêu Khải Minh đứng dậy, nghiêm túc thét lên ra lệnh, đóng cửa điện, xin mời đường chủ hình luật đường đích thân tới đại điện, xin mời toàn bộ trưởng lão đệ tử phụ trách trấn thủ Tổ Sơn cùng ngày Khương Nghị, rời khỏi lần trước, đến ngoài điện đợi mệnh. Khương Nghị đứng dậy, nói, thẩm vấn thánh chủ là chuyện Tổ Sơn, người ngoài ta đây liền không tham dự, chỉ hy vọng Tổ Sơn có thể làm ra thẩm phán công bằng. Các vị, cáo từ. Vô Hồi thánh chủ cũng đứng lên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trấn thủ cần ở lại phụ trách thẩm vấn, ta đại biểu trấn thủ đưa tiễn Nghị công tử. Ngoài điện, Khương Nghị sớm chuẩn bị tốt đế huyết, giao cho Vô Hồi thánh chủ, quấy nhiễu thẩm vấn, phế đi Tử Vi thánh chủ. Vô Hồi thánh chủ cười nhạt mà nói, hắn sống không được. Ta lưu lại đế cốt ở bên trong, chỉ còn bấy nhiêu đế huyết, hết thảy 50 giọt, hẳn là có thể giúp ngài tiến vào thánh cảnh, giúp phụ thân ta, Tô Thiên Sóc tiến đến thiên văn. Chúng ta dùng ít đi chút, cũng không có vấn đề. Ngươi thì sao? Ta trước đó đã quy hoạch rất nhiều hành động, nhưng không nghĩ tới có thể có được đế cốt, bây giờ ta muốn đuổi vây bắt trước khi bắt đầu về luân hồi bí cảnh. Chúng ta có thể giúp gì không? Có đế cốt áp trận, chúng ta có lòng tin. Mặc dù có đế cốt áp trận, nhưng đưa tới oanh động càng lớn, kích thích cường giả cũng sẽ càng nhiều, các ngươi ngàn vạn lần không thể chủ quan. Chờ xử lý tốt Tử Vi thánh chủ, cần phải để Thương Sinh cung nhắm ngay Tây Bộ, ta muốn trước xử lý Vạn Đạo thần giáo. Ngày 11 tháng 5, Thiên Cực giới, Thái Cổ thần miếu, Sinh Mệnh thần điện, tạm thời liên thủ, mạo hiểm thăm dò chỗ hư không của Xí Thiên giới, sau đó cho ra một tin tức khiếp sợ. Xí Thiên giới biến mất. Xí Thiên giới từ dừng lại trong hư không vài vạn năm đã hoàn toàn biến mất. Ba bên hoàng đạo chấn kinh càng cảnh giác, loại tình huống quỷ dị này chỉ có một lời giải thích, Xí Thiên giới đã rời đi. Mục tiêu không cần nói cũng biết, luân hồi bí cảnh. Xí Thiên giới chẳng khác gì đã triệt để từ bỏ vinh quang cùng tư thái đã từng, tìm Khương Nghị nương tựa. Bọn hắn cũng không phải không ngờ tới Xí Thiên giới sẽ có hợp tác cùng Khương Nghị, nhưng nghiêm trọng nhất chính là cung cấp đan dược ở bên ngoài, nhất thời che chở, nhưng bất luận như thế nào cũng đều không có nghĩ đến, cái thế lực trung lập an nhàn ôn hòa này, lại có thể bỏ qua tất cả, dứt khoát đánh tới vòng xoáy chiến tranh sắp bộc phát. Đây không thể nghi ngờ là đánh cược hết thảy, đập nồi dìm thuyền. Cho dù là một ít hoàng tộc, cũng không dám điên cuồng làm quyết định như vậy, vậy mà Xí Thiên giới lại làm. Rốt cuộc là do sự kiện Vạn Đạo thần giáo kích thích, hay là do sự kiện đế huyết kích thích, bọn hắn đã không thể nào biết được. Nhưng thế lực đặc thù như Xí Thiên giới thế này, lại là dưới loại tình thế này, đột nhiên liên minh gia nhập với Khương Nghị, mang đến không chỉ cung ứng đan dược sung túc, cùng pháo đài hư không ổn định, còn có thể sẽ để cho các thế lực cấp bậc hoàng tộc khác sinh ra kích thích không cách nào tưởng tượng nổi. Xí Thiên giới rời khỏi Tây Nam, lao tới Tây Bộ, mục tiêu là Xích Chi Đại Liệt Cốc. Luân hồi bí cảnh sắp ký kết đồng minh công thủ cùng Xí Thiên giới. Thái Cổ thần miếu và các hoàng đạo lập tức đưa đi tin tức đến hoàng đạo toàn Thương Huyền, bây giờ đã không lo được mâu thuẫn hay cạnh tranh gì nữa, tin tức này nhất định phải để tất cả hoàng đạo đều biết. Hơn một tháng trước, bọn hắn còn đang rung động vì khí thế Khương Nghị đã thành, cần nghiêm túc đối đãi, bọn hắn cũng xác thực bắt đầu chuẩn bị vây công. Nhưng, không đến hai tháng, lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Đế huyết rót vào luân hồi bí cảnh, Xí Thiên giới cường thế gia nhập liên minh, một con quái vật khổng lồ đủ để cho tất cả hoàng đạo kiêng kỵ, sắp ẩm vang thành hình. Toàn bộ hoàng đạo Thương Huyền nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không, thứ đợi bọn hắn chính là vạn thế thần triều chủ động phản kích. Một khi cục diện của Khương Nghị từ bị động biến thành chủ động, đây sẽ là ác mộng của toàn bộ hoàng đạo Thương Huyền. Ngày 11 đến ngày 16 tháng 5, trong 5 ngày ngắn ngủi, bất luận là bát bộ hoàng đạo hay là chí tôn hoàng đạo đều chiếm được tin tức của Xí Thiên giới. Chấn kinh, khẩn trương, cảnh giác, nguy cơ, đủ loại cảm xúc lan tràn giữa các hoàng đạo Thương Huyền. Cao tầng Thương Huyền lâm vào kiềm chế an tĩnh, tất cả các thánh tổ quy ẩn toàn bộ đều được thăng chức mời quan, triển khai thảo luận khẩn trương. Ngày 18 tháng 5 bắt đầu, đang trung vực lùng bắt Khương Nghị chi đội tiền tuyến lần lượt nhận được mệnh lệnh, lập tức lao tới Xích Chi Đại Liệt Cốc, không tiếc cái giá, hủy diệt luân hồi bí cảnh. Cùng lúc đó, tất cả hoàng đạo đều ăn ý điều động cường giả, khống chế bảo khí không gian lao tới hải vực, tìm kiếm thánh linh thánh vương đang vây bắt Ngọc Tỷ Truyền Quốc, để bọn hắn xem tình huống rồi quyết định tiếp tục lùng bắt, hay là trở về Thương Huyền, tiến công luân hồi bí cảnh. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 5, hoàng đạo Thương Huyền trên thiên khải chiến trường lần lượt lặng lẽ hành quân, tạm hoãn toàn bộ hành động, khai thác thủ thế toàn diện. Lập tức, lui chi đội tinh nhuệ từ thiên khải về, gấp rút tiếp viện chiến trường hạ giới tại Tây Bộ. Cuối tháng 5, đế quân tám phương tự mình truyền lại mật lệnh đến thiên khải, nhân tộc, ma tộc, linh tộc, yêu tộc, không được mạo phạm lãnh địa hoàng đạo Thương Huyền, bỏ mặc tinh nhuệ hoàng đạo Thương Huyền mượn đường các thiên môn giới. Sau đó, toàn bộ ánh mắt hoàng đạo Bát Châu Thập Tam Hải,

thánh linh tụ tập bên trong luân hồi bí cảnh có hy vọng đạt tới 12 vị. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn còn có số lượng lớn thánh cốt cùng di cốt bán thánh. Không phải chỉ một tháng thôi sao, phòng được. Bọn hắn cổ động lẫn nhau, lập tức bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Sau khi Khương Nghị rời khỏi luân hồi bí cảnh, đáp lấy kim bằng nhanh chóng lao vùn vụt trong cái khe giao thoa tại hẻm núi, thuận tiện dùng máu tươi viết xuống ba chữ trên giấy vàng, dịch thương đồ. Một là thăm dò có phải vạn đạo thần giáo tới hay không. Thứ hai là hấp dẫn lực chú ý các nơi, để cho hắn lặng lẽ rời khỏi. Trong cái khe nào đó, đội ngũ vạn đạo thần giáo thật đúng là đang tiềm phục tại nơi này. Xác thực mà nói là đã tới 2 tháng, nhưng chính là trong 2 tháng này ngắn ngủi, Thương Huyền lại liên tiếp xảy ra kịch biến. Đầu tiên là Khương Nghị đạt được đế cốt, sau đó lại là Xí Thiên Giới di chuyển đến Tây Bộ. Đối với bọn hắn mà nói, đây đều là chuyện vô cùng hỏng bét, cũng đều hận không thể lập tức giết vào luân hồi bí cảnh. Nhưng, bên trong luân hồi bí cảnh lại có địa ma thụ và số lượng lớn cường giả, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi càng nhiều cường giả hoàng tộc hoàng đạo giáng lâm, sau đó liên thủ tấn công mạnh. Trong 2 tháng này, bọn hắn đều đang tung hoành bên trong khe nứt lớn mấy ngàn dặm, tìm kiếm lấy cửa vào xâm lấn thích hợp. Nhưng tra tới tra lui, chẳng những không có tìm tới mới vết nứt ẩn nấp, 5 vết nứt trước đó đều chỉ còn lại 3 cái. Thiên hậu thực sẽ chọn một nơi, luân hồi bí cảnh kết nối với cửu u thâm không, muốn tấn công nơi đó, nhất định phải đi ngang qua thâm không. Muốn vượt qua cửu u thâm không liền cần vũ khí đặc thù, nếu không liền xem như thánh linh đều có thể lạc mất. Chỉ cần thiên hậu quấy nhiễu cửu u thâm không, thì có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho kẻ xông vào. Không biết tất cả hoàng đạo có mang đến bảo khí chấn tộc hay không, nếu không, muốn giết vào luân hồi bí cảnh, không chỉ có khó khăn trùng điệp, sẽ còn tổn thất nặng nề. Phó giáo chủ Dịch Thương Đồ cau mày, trước đó đã khống chế vạn giới môn xông vào qua một lần, dưới tình huống không trở ngại bình thường đều gặp phải mấy lần nguy hiểm, có thể tưởng tượng cục diện thời điểm tiến công lần nữa. Đại trưởng lão ngồi trên tảng đá, nhắm mắt định thần, thanh âm trầm thấp, đầu tiên là đế huyết dụ hoặc, sau đó lại là Xí Thiên Giới di chuyển, toàn bộ hoàng tộc cùng hoàng đạo Thương Huyền đều sẽ bị kích thích. Bọn hắn không chỉ có đều khát vọng giết đến, cũng đều đang mong đợi có thể cướp được càng nhiều bảo bối, cho nên không cần hoài nghi, bọn hắn khẳng định là sẽ mang theo vũ khí đặc thù tới. Đến lúc đó, tương đương với hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền vượt lên đến, chỉ cần có thể làm đến đồng tâm hiệp lực, hẳn là có thể cưỡng ép tiến lên. Chỉ cần có thể giết tới trong đó, hết thảy liền đều dễ xử lý. Xử lý? Đại trưởng lão lúc nào lại lạc quan như vậy rồi? Giết vào nơi đó, còn có Xí Thiên Giới nữa. Một thiếu niên mặt trắng đứng ở cách đó không xa, tùy ý quan sát đến cảnh sắc thần kỳ trong cái khe. Chỉ cần có thể công phá vết nứt, các cường giả hoàng tộc hoàng đạo có thể chen chúc vào. Đó cũng không phải đội hình 10 thánh linh, mà là mấy chục đến gần 100 vị thánh linh, càng đừng đề cập bán thánh cùng niết bàn cảnh. Đến lúc đó Khương Nghị Thiên Hậu muốn chạy trốn về Xí Thiên Giới, không có đơn giản như vậy. Coi như tiến vào, Xí Thiên Giới cũng chỉ là một không gian mà thôi, không có tấm chắn thiên nhiên như luân hồi bí cảnh này. Đến lúc đó các phương lần nữa liên thủ, cũng rất dễ dàng giết đến. Mấy chục đến trên 100 vị thánh linh. Không nên nghĩ đến đơn giản như vậy. Giáo chủ, điện chủ 12 hoàng đạo đa số đều tiến về hải vực đuổi bắt Ngọc Tỷ truyền quốc, còn cần đầy đủ cường giả trấn thủ bản bộ, để phòng bi kịch như sự kiện vạn đạo tái diễn, cường giả bọn hắn có thể điều động, không thể nào quá nhiều. Đương nhiên, cũng không phải không có hy vọng, chỉ cần tất cả hoàng đạo quyết định lui chi đội Thiên Khải về, tất cả hoàng tộc lại toàn diện tham dự, vẫn có thể có phần thắng. Người đang nói chuyện chính là phó giáo chủ thứ 3 của vạn đạo thần giáo, triệu hồi từ Thiên Khải về, Sở Phong Trần. Hắn là truyền nhân được giáo tôn tự mình bồi dưỡng, mặc dù là phó giáo chủ thứ 3, nhưng độ cao của bối phận đều muốn áp đảo phía trên giáo chủ, cho nên đối với bất cứ kẻ nào trong thần giáo hắn cũng đều không khách khí. Đại trưởng lão không có so đo cùng Sở Phong Trần, bình tĩnh nói, mặc dù không biết tình huống bây giờ tại Thiên Khải chiến trường, nhưng tất cả hoàng đạo hẳn là sẽ lui cường giả từ Thiên Khải về. Chuyện này không chỉ bởi vì bây giờ Khương Nghị đã dần dần trở thành uy hiếp, càng quan trọng hơn là đế cốt kích thích. Tất cả hoàng tộc sẽ toàn diện tham dự, đối bọn hắn mà nói, luân hồi bí cảnh chính là cái siêu cấp bảo khố. Bên trong không chỉ có tài nguyên của vạn đạo chúng ta, mà còn có đế cốt của Khương Nghị, còn có Xí Thiên Giới. Dịch Thương Đồ chậm rãi gật đầu, Xí Thiên Giới là hoàng tộc đan đạo, bên trong chữ lấy đan dược rộng lượng, còn có dược liệu đếm tới hàng tỷ. Bình thường tất cả hoàng tộc đều tôn trọng bọn hắn, không có người nào sinh ra ý khác, nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải tự chịu diệt vong. Sẽ biến thành thịt mỡ trong mắt tất cả hoàng tộc. Đại trưởng lão nói, ta to gan mong muốn, chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát trong vòng nửa tháng. Không chỉ có hoàng tộc hoàng đạo sẽ toàn bộ vượt lên đến, mà số lượng thánh linh cũng sẽ đạt tới chừng 100. Một tháng trở lên, nhất định có thể giết vào luân hồi bí cảnh. nhiều nhất 10 ngày, xí thiên giới cũng sẽ bị công phá. Dịch Thương Đồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chiến ý dâng cao, chờ chiến tranh bộc phát, chúng ta phải đội lên phía trước, để các phương nhìn thấy quyết tâm báo thù của vạn đạo thần giáo chúng ta, cũng phải để bọn hắn nhìn thấy vạn giới môn. Đúng vào lúc này, một mảnh cường quang hừng hực đột nhiên bộc phát ở phương xa, rọi khắp hàng ngàn hàng vạn vết nứt tại Xích Chi Đại Liệt Cốc. Dịch Thương Đồ khẽ nhíu mày, đang cảm thấy kỳ quái, cường quang trong nháy mắt đã đánh tới, đánh xuyên vách núi thật dày, thẳng tới trước mặt hắn. Bành! Phó giáo chủ Dịch Thương Đồ vừa mới ngưng tụ con ngươi, cường quang trong nháy mắt đã sâu thể. Huyết nhục văng tung tóe, linh hồn bị chôn vùi. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Thời điểm bọn người đại trưởng lão giật mình trước nguy hiểm đều theo bản năng lui lại, sau đó liên tiếp cứng lại ở đó, kinh hồn khó định. Thế nào? Dịch Thương Đồ đâu? Biến mất. Ầm ầm. Dịch Thương Đồ chết thảm, cánh cửa không gian phong ấn trong thân thể nương theo cường quang cuồn cuộn, ầm vang đứng vững. Bảo bối đang ở trên thân, nhưng Dịch Thương Đồ ngay cả cơ hội dùng đều không có. Đại trưởng lão và đám người thoáng hoàn hồn, bỗng nhiên biến sắc. Sát sinh tiễn. Đám hỗn đản tổ sơn kia còn không có từ bỏ sao? Phó giáo chủ. Lỗ Dương gào lên đau xót, đây chính là phó giáo chủ thứ hai của bọn hắn, cường giả tiếp cận thánh vương, vậy mà khuất nhục chết như thế rồi. Sở Phong Trần quả quyết muốn đi khống chế vạn giới môn, lại bị đại tư tế Trầm Mặc ở bên cạnh ngăn lại, ngài chỉ là cao giai nhất bản cảnh, vẫn chưa tới thánh linh cảnh, không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của vạn giới môn, vẫn là do lão phu tới. Sở Phong Trần khẽ nhíu mày, do dự mãi nhưng vẫn từ bỏ. Bây giờ không phải là thời điểm tranh đoạt bảo vật, bảo mệnh quan trọng hơn. Nhanh nhanh nhanh. Lỗ Dương thống lĩnh lo lắng thúc giục, sợ sát sinh tiễn ngay sau đó sẽ đánh vào trên người hắn. Đại tư tế tiếp quản vạn giới môn, phóng thích bình chướng không gian vạn đạo, triệt để cầm giữ nơi này. Sắc mặt của bọn người đại trưởng lão rất khó coi, hô hấp lộn xộn. Quá đột nhiên. Chết tiệt, quá đột nhiên. Mẹ nó, quá đột nhiên. Bọn hắn đang trò chuyện thật tốt, bất chợt lại bị một tiễn bắn tới. Đường đường là phó giáo chủ vậy mà cứ chết đi như thế. Giống như là đang nằm mơ. Thật ở đây sao? Không biết có chết hay không? Khương Nghị cưỡi kim bằng phi nhanh trong vết nứt đen kịt, nhìn qua cường quang xẹt qua đỉnh đầu, nghe ngoài vài trăm dặm truyền ra tiếng oanh minh ong ong, hắn đã biết đội ngũ vạn đạo thần giáo quả nhiên trốn ở chỗ này. Đây chính là sát sinh tiễn sao, thật kích thích, lại đốt thêm mấy tấm. Tặc điểu hưng phấn đến mức mặt mũi tỏa đầy ánh sáng, chỉ là bộ dáng hóa thân thành Khương Nghị, để phần hưng phấn này có vẻ hơi hèn mọn. Mặc kệ đánh lén có thành công hay không, nơi đó khẳng định là đã mở ra vạn giới môn, không cần thiết lại phóng thích mũi tên thứ hai, chờ ngày nào đó tâm tình không tốt lại đốt giấy. Khương Nghị thu giấy vàng lại. Tặc điểu nhún nhún vai, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Khương Nghị, con mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng hỏi, còn có đế huyết không? Không có. Một giọt cũng bị mất. Đều đưa cho tổ sơn. Tặc điểu hạ miệng, nhìn tâm tình Khương Nghị hỏng bét, cũng không nói thêm lời. Khương Qua hẳn là bị ngộ hại. Nhưng hắn là bị giết ở đâu, lại là bị ai giết? Khương Nghị ngồi ở trên lưng kim bằng, chau mày, tự lẩm bẩm. Khương Qua sông sáo thiên hạ mấy chục năm, từ lục địa liên chiến hải vực, thân kinh bách chiến, năng lực sinh tồn cực mạnh, hắn cũng biết rõ ý nghĩa quan trọng của đế cốt, hẳn là sẽ vô cùng cẩn thận mới đúng. Hắn không nên ngộ hại chứ? Hắn còn cưỡi long lân lôi mã, tốc độ kia đủ để chống lại cùng võ giả không gian. Long lân lôi mã đã dùng qua thánh linh tại luân hồi bí cảnh. Lại dùng đế huyết, không chỉ có thể tăng lên cảnh giới, còn có thể thăng hoa huyết mạch, tốc độ cũng liền nhanh hơn. Khương Nghị dùng sức lau trán, làm sao đều không nghĩ ra tại sao Khương Qua lại bị ngăn chặn, đồng thời còn bị sát hại. Liền xem như bị phát hiện, Khương Qua và Lôi Mã cũng đều có thể tiếp tục dùng đế huyết, kích phát tiềm lực, ngay cả Thánh Vương đều có thể liều một phen. Là ta bỏ sót cái gì sao? Hay là nói Khương Qua vừa mới rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành liền bị tập trung vào? Khương Nghị ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Nằm ngửa đến trên lưng rộng rãi của kim bằng, mặc cho cuồng phong gào thét ở xung quanh, cảnh tượng nhanh chóng xẹt qua trong ánh mắt. Đột nhiên, Khương Nghị khẽ nhíu mày, nghĩ đến một vấn đề. Bọn hắn hẳn là rất cẩn thận, cũng hẳn là có thể hất ra đuổi bắt, lý do duy nhất bị tiếp cận cùng vòng vây chỉ có một cái. Thời điểm long lân lôi mã đột phá, Khương Nghị hô ngồi xuống, ánh mắt lấp lóe, kim bằng, tiến về trung vực, tìm kiếm khu vực rừng rậm phía tây Thượng Thương cách đó 2-3 vạn dặm. Kim bằng lấp lóe cường quang, nhanh chóng lao vùn vụt trong cái khe thâm cốc. Nó sinh ra chính là bán huyết, đối với bộ tộc kim sĩ đại bằng mà nói đã vô cùng tôn quý. Sau này được thiên hậu điều dưỡng, trình độ thuần khiết của huyết mạch đã đạt 8 phần trở lên, có được tiềm lực bước lên thánh linh. Cảnh giới bây giờ tại niết bàn cảnh tam trọng thiên, tốc độ thật nhanh. Ngày 26 tháng 5, sau khi Khương Nghị rời khỏi 7 ngày, đã có chuyện xuất hiện để bọn người thiên hậu phấn chấn. địa ma thụ không phụ chờ mong, tấn cấp cảnh giới thánh vương. Bất luận là quy mô hay là khí thế, đều giống như được tăng cường gấp bội. Bá vương và các thánh linh, cùng bán thánh của xí thiên giới bắt đầu phối hợp địa ma thụ, diễn luyện phòng ngự. Bọn hắn đều không có trải qua chiến tranh chân chính, cũng không có loại tín niệm cùng cuồng tính thề sống chết kia, cho nên thiên hậu đều an bài bọn hắn vào nơi này, do địa ma thụ phụ trách chủ công, bọn hắn chỉ cần xen lẫn trong bên trong phát khởi thế công là được. Sau đó trong vòng vài ngày, Khương Quỳ dung hợp đế cốt, dẫn đầu hoàn thành đột phá, linh văn biến đổi, cảnh giới tăng lên, lấy sa đọa minh hoàng chấn kinh luân hồi bí cảnh. Sau khi long cốt cự ngạc dung hợp chí tôn long giác, toàn diện thức tỉnh uy lực hài cốt cự long, bước lên thánh linh cảnh. Kim hống, luân hồi huyết sư, địa long, toàn lực bồi dưỡng bán thánh, cũng đều sau khi được phân phá huyết hồn thánh vương, biến đổi huyết mạch, tăng lên cảnh giới, tiến vào thánh linh cảnh. Ngoài ra còn có càng nhiều niết bàn cảnh đột phá, tiếp tục để bầu không khí bên trong luân hồi bí cảnh phấn chấn. Trong lúc vô hình, để bọn hắn tăng lên tín nhiệm thủ vững đến cùng. Tháng 5 hạ tuần, đội ngũ hoàng đạo trước đó phụ mệnh lùng bắt Khương Nghị, lần lượt tiến đến luân hồi bí cảnh, ngoài ra còn có rất nhiều đội ngũ hoàng tộc cùng cường tộc khác. Bọn hắn lấy được chỉ lệnh là lập tức tiến công, cho nên đang sau khi tiếp xúc cùng bọn người Sở Phong Trần, tại ngày cuối cùng của tháng 5, đã bắt đầu phát khởi tấn công mạnh. Ai cũng muốn giết đi đến trước hết nhất, ai cũng đều muốn lấy được càng nhiều bảo vật, nhưng giữa hoàng đạo rất không tín nhiệm lẫn nhau, cho nên đương nhiên chia làm tam bộ phân. Cưỡng ép tiến lên từ ba vết nứt, triển khai tấn công mạnh đối với luân hồi bí cảnh. Nhưng, cửu u thâm không nguy hiểm hơn tưởng tượng của bọn hắn. Vạn giới môn chọn vết nứt kia, đúng lúc là do luân hồi huyết sư khống chế. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, tập kết rất nhiều thánh linh, nhưng luân hồi huyết sư có thể khống chế luân hồi, tiếng gầm gừ kinh khủng khuấy động bóng tối vô tận, để vạn giới môn như con thuyền nhỏ rơi vào mưa to gió lớn, ba phen mấy bận đều muốn lật úp. Các cường tộc như Thao Thiết Yêu tộc, Thiên Cực giới, Thái Cổ thần miếu cầm đầu, thì đâm đầu vào vết nứt bị địa ma thụ đóng giữ, uy lực thánh vương kinh khủng chấn động thâm không, hơn mấy ngàn vạn sợi rễ già, dây leo như cự long cuồng kích cửu u, suýt chút nữa đã để chi đội ngũ này trực tiếp luân hồi chuyển thế. Nhưng thiên hậu nơi đó lại không có vận tốt như vậy, dù sao cũng là chiến trường chính, cũng là chiến trường chỉ có thể ngạnh kháng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác xâm nhập vào bằng vũ khí đặc thù, đi ngang qua cửu u thâm không, giết tới bọn hắn nơi này, sau đó lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên bọn hắn nơi này cũng đã chuẩn bị đầy đủ cường giả, 6 vị thánh linh, 17 vị bán thánh, mấy trăm vị niết bàn cảnh, còn có số lượng lớn thánh cốt cùng xương bán thánh, năng lượng kinh khủng giống như là sóng triều, điên cuồng trút xuống phía luân hồi thâm không. Chính là ở chỗ này. Đầu tháng 6, Khương Nghị cưỡi kim bằng vọt mấy chục vạn dặm núi sông, tìm được chiến trường đêm đó. Từ trên cao quan sát xuống, chiến trường phía dưới thật sự quá bắt mắt, giống như là vết sẹo cứng bức kéo ra vài trăm dặm trong rừng rậm mênh mông. Thời điểm Khương Nghị nhìn thấy cảnh này, lòng đều chìm đến đáy. Đã có chiến trường liền mang ý nghĩa Khương Qua thật sự đã bị vây bắt, giờ khắc này, thậm chí Khương Nghị càng muốn Khương Qua mang theo đế cốt chạy đi, mà không phải chết ở nơi này. Tặc điểu thầm nói, nơi này cách thượng thương cổ thành khoảng chừng 2 vạn dặm. Khương Qua vì để có thể càng nhanh chóng trở về, cũng vì để tại thời điểm gặp được ngoài ý muốn có thể phản ứng tốt hơn, sớm để Lôi Mã đột phá ở chỗ này. Ta đoán, hẳn là thời khắc mấu chốt khi Lôi Mã đột phá đã bị đánh lén. Bằng không chủ tớ bọn hắn bằng vào đế huyết, liên thủ liều mạng, hẳn là có thể chạy đi. Sắc mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, thả người từ trên thân kim bằng nhảy xuống hơn vạn mét, rơi vào trong phế tích. Nơi này đã an tĩnh hơn rất nhiều. Yêu thú chiếm cứ trước đó đều đã cướp đoạt sạch sẽ, chỉ có một số nhỏ còn lang thang ở nơi này. Khương Nghị nói, lão tặc, kim bằng, các ngươi đến trong rừng rậm đi dạo, liên hệ cùng mãnh cầm linh điểu, nhìn xem còn có ai nhớ đến tình huống lúc ấy không? Đúng rồi, chiến đấu thảm liệt như vậy, khẳng định hấp dẫn rất nhiều yêu thú chú ý. Tiểu kim, nhanh! Tặc điểu cưỡi lên kim bằng liền muốn rời khỏi. Tự mình bay đi, đồ hàng giả! Kim bằng bỗng nhiên hất nó ra. Tự mình vọt vào trong rừng rậm tìm kiếm những mãnh cầm có linh trí. Ai nha? Tính tình còn không nhỏ. Tặc điểu trợn trắng mắt, hàng giả. Đại gia là thế thân. Khương Nghị yên lặng đi tại trong phế tích, hô hấp lấy không khí nóng rực, cho dù cách nửa tháng, vẫn có thể cảm nhận được năng lượng lưu lại phượng hoàng ở bên trong. Phế tích tung hoành mấy trăm dặm, có thể thấy được chiến trường thảm liệt lúc ấy. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Khương Qua tuyệt vọng cùng không cam lòng ngay lúc đó. Cái chết cùng thất bại như vậy, đối với người cao ngạo như Khương Qua mà nói, không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục. Nhưng, vùng rừng rậm này vô cùng tươi tốt, cũng không phải thẳng tắp đến hướng Tây, mà là trách đi đến hướng Bắc hơn 3.000 dặm, theo lý mà nói nên tính là một vị trí ẩn nấp. Lúc ấy khẳng định Khương Qua cũng là vô cùng cẩn thận. Ai có thể tinh chuẩn khóa chặt đến nơi đây, ai có thể không một tiếng động vây bắt hắn. Có biến. Có biến.

không biết bây giờ nàng đang luyện hóa mấy khối. Ba khối đế cốt này là để duy trì pháp trận của Thượng Thương, năng lượng khủng bố, Thiệu Thanh Duẫn chỉ có thể dung hợp một mà thôi. Bây giờ, hẳn là còn đang dung hợp cái đầu tiên. Tốt nhất là như thế. Nếu như có thể thuận lợi cầm tới hai cây, lại kéo nàng về luyện, liền có thể giúp Hoàng Tổ bước lên cảnh giới thần linh, còn có thể giúp Đế Tổ nhanh chóng khôi phục thực lực. Đến lúc đó coi như toàn bộ thần tôn của Chí Tôn Hoàng Đạo đè tới, chúng ta cũng có thể bằng vào pháp trận ngạnh kháng xuống. Tộc trưởng lại trầm mặc không nói, ngạnh kháng khẳng định là gánh vác được, nhưng như thế tất nhiên sẽ để man hoang chiến. Tộc đứng ở mặt đối lập với toàn Thương Huyền, cũng có khả năng bại lộ Đế Tổ vừa mới trở về, gây nên một loạt phiền phức ở phía sau. Nếu như có thể bí mật di chuyển đế cốt không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng, lúc trước hắn bắt một tên tán tu, an bài vào thành gặp mặt Thiệu Thanh Duẫn, muốn bí ẩn tiến hành đàm phán. Kết quả người của Thiệu gia lại trực tiếp chặt đầu tán tu kia xuống, ném tới dưới thành. Đây không thể nghi ngờ là từ chối đàm phán, càng là phải đối kháng cùng man hoàng chiến tộc bọn hắn. Chẳng lẽ cảm giác bọn hắn không dám điều thánh hoàng tới? Nữ tử Thiệu Thanh Duẫn kia đang đánh cược. Tộc trưởng nói, lại an bài cái tán tu đi đến liền nói hoàng tổ chúng ta đã đến, nếu như không muốn khai chiến, liền giao đế cốt ra. Dù chỉ giao ra hai cái, chúng ta cũng đều có thể tiếp nhận, còn có thể kết minh cùng với Thiệu Thanh Duẫn nàng, thay nàng báo thù. Ta tự mình đi đến bàn bạc, không được. Thiệu Thanh Duẫn là hạng người gì, ngươi hẳn là thấy được từ trên sử sách. Nếu như cô ta vô ý đàm phán, ngươi lộ diện cô ta sẽ liền giết ngươi. Ta sẽ đi an bài. Chiến vương rời khỏi hư không, đến trong rừng rậm bị bóng tối bao trùm tìm kiếm sát thủ tiến về Nghê Thường, thành triều thánh. Nhưng, sau khi trời sáng, trên tường thành của Nghê Thường thành lại rơi xuống một cái đầu người, chính là vị sát thủ được chiến vương chọn kia. Man hoang chiến tộc tức giận, chưa từng có ai trêu đùa qua bọn hắn như vậy, càng không có ai dám khiêu chiến bọn hắn như vậy. Thiệu Thanh Duẫn muốn cùng chúng ta từ chết đến lết. Vậy nhìn xem ai có thể chịu đựng nổi hậu quả. Tộc trưởng man hoang đầy mặt túc sát. Hai ngày sau, hư không cuồn cuộn, giống như biển lớn nhấc lên sóng cả. Một cây ma đao màu máu mang theo uy thế ngập trời rạch ra hư không. Nó thô, to không gì sánh được, như là ngọn núi, chọc trời đạp đất, rung động lòng người. Cái khí tức kia thật sự đáng sợ, mỗi một tấc hư không đều đang run rẩy, thậm chí thẩm thấu hư không, tràn ngập ở phía ngoài Nghê Thường cổ thành. Mấy triệu thánh linh đều đang rung động, sợ hãi nhìn xung quanh, lại nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Trong đó mười mấy vạn người cơ hồ muốn ngã trên mặt đất, cung nghênh hoàng tổ. Bọn quái vật man hoang chiến tộc cung kính hô to, toàn bộ quỳ xuống tại hư không. Oanh! Ma đao giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, cao tới vạn trượng, bộc phát ra uy thế không gì sánh nổi, huyết quang chiếu rọi thâm không vô tận. Thiệu Thanh Duẫn không muốn đàm phán. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Một con quái vật toàn thân huyết hồng cao 100 mét xuất hiện, đứng trên ma đao to lớn, nhìn xuống hư không phía dưới, lạnh nhạt vô tình. Tộc trưởng vội vàng nói, bẩm hoàng tổ, chúng ta trước sau an bài hai con người đi đến đàm phán, kết quả đều bị chém đầu ném ra Nghê Thường cổ thành. Không biết tốt xấu, man hoang hoàng tổ uy phong lẫm liệt, sát khí ngập trời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma đao vạn trượng mãnh liệt giơ lên, rạch ra hư không, giống như một con sông màu máu xuất hiện ở thâm không, quét về phía ngoài Nghê Thường cổ thành, rung động lòng người, u điếc tai. Đột nhiên xuất hiện huyết quang chiếu rọi Nghê Thường thành trong đêm khuya. Toàn bộ đất trời đều giống như thấm vào bên trong ánh sáng màu máu, quỷ dị mà khủng bố. Ầm ầm, cửu trọng bình chướng trong nháy mắt đã tan rã, đao mang chém thẳng tới Nghê Thường cổ thành. Đại địa sụp ra, như là tờ giấy bị xé đi, từng cái khe lớn tung hoành xen lẫn, xuyên qua đại thành hơn 100 dặm, núi cao phía dưới đều bị mở ra làm hai. Đá vụn bắn tung trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối, những nơi ánh sáng đỏ như máu đảo qua trực tiếp nổ tung. Vết máu phiêu khởi, nhuộm đỏ bầu trời đêm, trên đại địa rách nát càng vô cùng thê thảm. Nghê Thường cổ thành ngắn ngủi yên tĩnh, triệt để hỗn loạn, mọi người tranh nhau chạy trốn, ẩn núp khắp nơi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại khó có thể tưởng tượng là, dạng năng lượng gì lại có thể tùy tiện liền rạch ra một tòa đại thành. Man hoang chiến tộc ra tay, Khương Nghị đang phóng tới trong rừng rậm, sau khi nghe được tiếng vang liền quay đầu nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là thánh hoàng giáng lâm. Tuy nhiên rõ ràng đã khắc chế, không có thực chiến toàn lực, hẳn là không phải bất đắc dĩ, không nguyện ý tiết lộ khí tức thánh hoàng của mình. Rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Tặc điểu co quắp ở trên lưng kim bằng. Im miệng, đuổi theo. Vẻ mặt Khương Nghị trở nên vô cùng nghiêm trọng, tiếp tục tung hoành xê dịch trong rừng rậm. Trong hư không thâm thúy, man hoang hoàng tổ đứng tại chỗ vết nứt mở ra, đối xử lạnh nhạt quan sát phủ thành chủ của Nghê Thường cổ thành. Phủ thành chủ chính là chỗ của Thiệu gia, nơi đó có cường quang rạng rỡ. Có tầng tầng bình chướng bao phủ. Tại nơi sâu nhất trong phủ thành chủ, có thể thấy rõ ràng bốn con cự thú quay quanh, có bạch hổ uy mãnh, đằng đằng sát khí, chu tước có dương cánh, lệ khí cái thế, có huyền vũ nguy nga, nguy hiểm ẩn núp, còn có cự long khổng lồ, tản ra long uy cuồn cuộn. Bốn con cự thú rõ ràng tắm rửa đế huyết, tản ra khí tức làm cho người ta hồi hộp, cho dù là cách bình chướng cùng hư không, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó là tứ tượng sát trận của Thiệu Thanh Duẫn, là phần thiên thần hoàng tự tay chế tạo cho nàng. Còn được đế huyết nuôi nấng, hẳn nàng còn đang đột phá. Man hoang hoàng tổ, có thể rõ ràng cảm nhận được đế uy mênh mông của tứ tượng sát trận ở phía dưới, mơ hồ có thánh uy tràn ngập ở trong đó, giống như đang thử nghiệm luyện hóa. Xem ra nhất định phải tự hắn ra tay, bằng không đợi Thiệu Thanh Duẫn đột phá, lại phối hợp những đế huyết đế cốt kia, coi như hắn cùng hết toàn lực đều chưa hẳn có thể đè ép được. Tản ra, giam cầm mảnh không gian này. Tộc trưởng man hoang cao giọng thét lên ra lệnh, mang theo toàn bộ tộc nhân liên thủ giam cầm không gian, triệt để vây khốn Nghê Thường cổ thành đang hỗn loạn. Không cần, chỉ cần ta ra tay, Chí Tôn Hoàng Đạo có thể cảm nhận được, các ngươi ngăn không được khí tức này. Man hoang hoàng tổ không do dự nữa, kích thích ma đao vạn trượng, phá tan hư không, trực tiếp đánh về phía phủ thành chủ. Trong chốc lát cường quang màu máu chiếu thấu không gian, uy lực thánh hoàng kinh khủng như cuồng chiều như thiên lôi, khuấy động thiên địa. Phòng ốc sụp đổ, đường đi vỡ vụn, mấy chục vạn người không chịu nổi loại hung uy này nên đều liên miên nổ nát vụn. Đây là lực lượng tiếp cận thần linh. Một khi thi triển, sơn hà tịch diện, hạ giới căn bản không chịu nổi. Đây cũng là nguyên nhân hoàng đạo thiên hạ đều cùng nhau ước định thánh hoàng, không được ra tay tại hạ giới. Ầm ầm. Sâu trong phủ thành chủ, mặt đất sụp đổ, thái âm cực diễm cuồn cuộn ngập trời. Một bóng người sôi trào mênh mông đế uy phóng lên tận trời. Tứ tượng sát trận theo sát phía sau, bảo cốt bên trong toàn bộ đều đang gào thét, giống như chu tước huyền vũ bạch hổ cự long chân chính, đều tắm rửa đế huyết, hiện ra tuyệt thế sát uy. Thiệu Thanh Duẫn, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Cầm tới đế huyết, ngươi cũng không thành thiên hậu thứ hai được. Man hoang hoàng tổ đẩy tuyệt thế ma đao, cuồn cuộn giữa không gian, nhấc lên chiều cường, giống như mặt trời máu rơi xuống thế giới, đánh vỡ chín tầng đại dương mênh mông, thanh thế khủng bố tuyệt luân cuồn cuộn khắp nơi, trùng kích càn khôn. Thân ảnh kia nhanh chóng lên trời, che kín đế huyết treo trên trường bào, phun trào ra huyết khí mênh mông, tại lúc va chạm ma đao, trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc lên áo choàng. Lộ ra chân dung. Ngươi là ai? Sắc mặt man hoang hoàng tổ hơi biến đổi, lại là một lão nhân tóc trắng xóa. Thiệu Thanh Duẫn đâu? Các ngươi, bị lừa rồi. Tiên tổ sao, ta là vì Thiệu gia mà chết, xin cho phép sau khi chết đưa ta về tổ tử. Lão nhân không phải Thiệu Thanh Duẫn, mà là thánh tổ Thiệu gia, gương mặt hắn dữ tợn, tiếng hét lớn rung động cả trời, dứt khoát dẫn nổ thân thể, còn có bảo cốt chu tước huyền vũ bạch hổ cự long theo sát phía sau. Trong nháy mắt. Thánh uy, đế huyết, đều hóa thành năng lượng bạo động, dẫn bạo trời cao, va chạm ma đao. Ầm ầm, cường quan chói mắt, hung uy vô biên, phảng phất đất trời đang va chạm mạnh, ở trong chớp mắt sôi trào ra bạo động khủng bố nhấc lên cuồng phong vô tận, cuồng bạo tàn phá đất trời, chấn động không gian bình chướng do man hoang chiến tộc hình thành, ngay sau đó năng lượng cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, trong lúc thoáng qua đã chấn vỡ không gian, cuồn cuộn hư không cùng hoang dã nơi xa. Ầm ầm. Năng lượng không dứt, ánh sáng không dứt, cuồng phong bất tuyệt, uy lực và năng lượng càng là thao thao bất tuyệt. Ngàn dặm không trời, mây đen bị chôn vùi, xâm lâm vô tận, cây rừng gục ngã, đột ngột nhảy lên, núi lớn nguy nga ẩm vang sụp đổ, loạn thạch bay ngập trời. Trận bạo tạc thảm liệt trong nháy mắt đã chôn vùi Nghê Thường cổ thành, lật ngược vài trăm dặm rừng rậm, phạm vi ảnh hưởng đạt tới hơn 1.700 dặm. Cuồng phong không ngừng cuốn đi, bụi mù ngập trời, trùng điệp kéo dài không dứt. Man hoang hoàng tổ đứng tại đỉnh ma đao, mắt lạnh nhìn năng lượng sôi trào, không gian vặn vẹo, bên tai quanh quẩn tiếng lão nhân tóc trắng quyết tuyệt gào thét. Các ngươi, bị lừa rồi. Các ngươi, bị lừa rồi. Đây không phải là Thiệu Thanh Duẫn, mà là thế thân của Thiệu Thanh Duẫn. Không chỉ có dùng đế huyết bành trướng che giấu khí tức, còn bỏ đi cả tứ tượng sát trận mà thần hoàng, kiếp trước cho nàng để tạo khí tức vặn vẹo. Là hắn chủ quan, hay là Thiệu Thanh Duẫn quá điên cuồng? Man hoang tộc trưởng, chiến vương chống đỡ năng lượng bạo động, xuất hiện ở không trung, sắc mặt nghiêm túc vạn vẹo. Bị lừa rồi. Nơi này là cái bẫy. Chẳng lẽ, Thiệu Thanh Duẫn cố ý hấp dẫn bọn họ chạy tới? Thiệu Thanh Duẫn, ngươi dám tính toán man hoang chiến tộc ta. Chuyện mà nam tử kiếp trước của ngươi cũng không dám làm, ngươi chán sống. Man hoang hoàng tổ, đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn rừng rậm mênh mông bị phong bạo bao phủ. Ở bên ngoài hơn 2.000 dặm. Một thân ảnh đang lạnh lùng nhìn qua Nghê Thường cổ thành nơi xa bị bạo tạc. Nàng, chính là Thiệu Thanh Duẫn. Mặc dù đã đạt được đế cốt, nhưng nàng không có trực tiếp luyện hóa. Bởi vì nàng đã chứng kiến trận chiến đấu ngay lúc đó, Nàng biết man hoang chiến tộc sẽ triển khai điều tra, cũng có thể tra được trên người nàng bất cứ lúc nào. Bây giờ nàng còn không có năng lực đối kháng man hoang chiến tộc, cho nên nàng đã nghĩ đến một chủ ý, hãm hại man hoang chiến tộc. Nàng để vị thánh tổ Thiệu gia kia lại, cũng để tứ tượng bảo cốt của mình lại. Tứ tượng bảo cốt có thể thông qua đế huyết, kích phát ra khí tức cùng loại với thánh vương. Thánh tổ Thiệu gia ở lại bên trong cưỡng ép luyện hóa đế huyết, phối hợp khí tức bảo cốt, tạo nên giả tượng rằng nàng đang luyện hóa. Dùng cái này có thể kích thích đến thánh hoàng man hoang chiến tộc giáng lâm, sau đó thông qua toàn diện dẫn bạo, đối kháng man hoang thánh hoàng, khiến cho nó phóng thích khí tức, dùng cái này đến bừng tỉnh các lão tổ tông hoàng đạo thương huyền. Sau đó, các hoàng đạo thương huyền sẽ liên thủ chế tài man hoang chiến tộc, càng biết suy đoán là bọn hắn đến cướp đế cốt đi. Nàng sớm đã an bài tốt tộc nhân Thiệu gia, còn có mấy vạn sát thủ, trong mấy ngày kế tiếp bọn hắn sẽ giải tin tức khắp nơi. Đến lúc đó, bất luận man hoang chiến tộc giải thích như thế nào, cũng đều không có người sẽ tin tưởng bọn hắn, cũng đều sẽ nhận định nàng đã chết. Cứ như vậy, nàng có thể tạm thời biến mất trên thế giới này, còn có thể lợi dụng man hoang chiến tộc kiềm chế ánh mắt khắp thiên hạ, bí mật dung hợp đế cốt. Thiệu Thanh Duẫn ngắm nhìn Nghê Thường, cổ thành luân hãm vào trong cuồng chiều hủy diệt lần cuối cùng, sau đó quay người muốn rời khỏi. Vì để bố trí cái bẫy này, nàng bỏ một nửa con dân Thiệu ra, bỏ mấy trăm vạn dân chúng Nghê Thường cổ thành. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, nàng sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng, một bóng người lại đang xuất hiện ở vách núi phương xa, dưới ánh trăng yếu ớt, thân ảnh kia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Thiệu Thanh Duẫn vừa mới xoay người, đôi mắt thanh lãnh có chút ngưng tụ, quay đầu nhìn về hướng nơi đó. Khương Nghị đứng ở trên vách núi, ngắm nhìn thân ảnh mông lung nơi xa. Thiệu Thanh Duẫn, quả nhiên như hắn đoán. Nếu Thiệu Thanh Duẫn đã chứng kiến trận chiến đấu ngay lúc đó liền biết man hoang chiến, tộc sẽ lùng bắt, cũng có khả năng tra được nơi này. Nếu đã đoán được, nàng không khả năng còn ở lại bên trong thành của mình để đột phá. Nếu như không đột phá nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như đột phá, đại chiến một trận cũng sẽ bị khắp thiên hạ chú ý, thậm chí là vây bắt. Cho nên, lấy những gì hắn hiểu rõ đối với Thiệu Thanh Duẫn hẳn là sẽ làm bố cục Nghê Thương cổ thành. Đáng tiếc, hắn quá hiểu rõ Thiệu Thanh Duẫn, man hoang chiến tộc thì lại không, quả nhiên đã trúng kế. Toàn thân Khương Nghị dâng lên tinh thần sáng chói, dung nhập thâm không, lần tiếp theo xuất hiện, đã là ở phía trước đỉnh núi cao kia. Sau đó liên tiếp vượt qua, cuối cùng đi đến đỉnh núi đối diện Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu Thanh Duẫn thanh lãnh cao ngạo, giống như hoa sen tuyết vực, di thế độc lập, nàng lạnh lùng nhìn Khương Nghị, Khương Nghị cũng đang lạnh lùng nhìn Thiệu Thanh Duẫn. Thời gian qua đi ngàn năm lại gặp nhau, giữa nhau chỉ có lạ lẫm cùng lạnh nhạt không lời. Một con kim bằng, một con hỏa hồ đang ở bên ngoài vài trăm dặm, chỉ cần ta phát ra mệnh lệnh, bọn hắn sẽ liên hệ man hoang chiến tộc. Đến lúc đó, ngươi đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này. Khương Nghị mở miệng trước, thanh âm giá lạnh không có bất kỳ tình cảm gì. Thiệu Thanh Duẫn có chút ngưng tụ đôi đồng mâu đen kịt, ta chờ ngươi 1000 năm, đây chính là câu nói đầu tiên ngươi nói với ta. Thỏa mãn 2 điều kiện của ta, ngươi có thể rời khỏi. Bớt nói những lời này với ta, bọn hắn giết tới, đế cốt không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi, bỏ được. Ngươi có thể thử một chút. Toàn thân Khương Nghị dâng lên tinh quang, tùy thời chuẩn bị ẩn vào hư không. Ngươi không còn là ngươi năm đó, ta càng không phải là ta năm đó. Ta phải giết ngươi, có thể làm được không một tiếng động. Thiệu Thanh Duẫn mang theo ánh mắt giá lạnh nhìn Khương Nghị, đưa tay triệu ra một cái hộp ngọc. Khương Nghị thoáng cảnh giác, quả quyết muốn ẩn vào hư không. Thiệu Thanh Duẫn khẽ chụp 5 ngón tay, hộp ngọc run run, trong nháy mắt nổ lên gợn sóng vô hình, khuấy động mấy vạn mét. Thời gian, giam cầm. Khương Nghị đang muốn lui lại thân thể đột ngột bị định trụ, ngay cả tinh quang đang dâng lên cũng đều động lại. Thiệu Thanh Duẫn đi đến trước mặt Khương Nghị, trong ánh mắt đen kịt hiện ra hơi lạnh thấu xương. Nàng nhấc cánh tay ngọc mảnh khảnh lên, đầu ngón tay xẹt qua gương mặt Khương Nghị, rơi vào bên trên 2 viên thần nhãn của hắn. Hộp ngọc biến mất gợn sóng, thời gian một lần nữa chảy xuôi. Ý thức Khương Nghị còn dừng lại ở trước đó 1 giây, còn muốn lui lại, lại đột nhiên cứng đờ, con mắt lấp lóe kim quang thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu ngón tay đã cắm đến con ngươi. Nàng tới từ lúc nào? Đầu ngón tay Thiệu Thanh Duẫn chậm rãi đưa về phía trước, chụp vào hốc mắt, máu tươi thuận theo khóe mắt Khương Nghị trượt xuống gương mặt. Ngươi, không còn là hắn. Đôi mắt này, ngươi không cần có cũng được. Bên trong tròng mắt đen nhánh của Thiệu Thanh Duẫn lóe ra sát ý, móng tay chậm rãi giữ chặt. Hết thảy, nhờ ngươi ban tặng, quên rồi. Khương Nghị đều có thể rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay giá lạnh của Thiệu Thanh Duẫn, cùng cảm giác đâm nhói đụng vào con mắt. Ngươi đang hận ta. Thiệu Thanh Duẫn bỗng nhiên đâm đầu ngón tay vào trong một cái, ôm lấy con mắt, thanh âm giá lạnh, mang theo sát ý tùm, người nên hận, là ta. Chính ngươi đi lầm đường, chẳng trách bất cứ kẻ nào. Ta không có ban ngươi được chết, đã là ban ân lớn nhất đối với ngươi cùng Thiệu gia, đó cũng là quyết định sai nhất của ta ở kiếp trước. Đúng vậy, ta đi lầm đường. Tây Ngục Thiên Quốc ta, ngay từ đầu không nên đến đỡ ngươi. Đêm tân hôn, câu nói đầu tiên của ngươi là, giữa chúng ta chỉ là một trận giao dịch, ký ức đó vẫn còn mới mẻ với ta. Cuối cùng Tây Ngục Thiên Quốc bỏ ra ích lợi còn cao hơn các ngươi gấp trăm lần. Đáng tiếc các ngươi hoàn toàn không biết đủ, Thiệu Thanh Duẫn ngươi lại càng không biết đủ. Ta một nhẫn hai nhẫn, các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta niệm tình các ngươi duy trì lúc ban sơ, các ngươi lại giành công tự ngạo. Không phải ta hủy các ngươi, mà là các ngươi tự hủy chính mình. Thiệu Thanh Duẫn lạnh lùng nhìn Khương Nghị, trong ánh mắt lại hiện lên vài tia phức tạp. Hồi lâu, nàng từ từ rút đầu ngón tay ra, lời này, thời điểm ngươi trấn áp ta trong địa lao đã nói qua. Còn nhớ rõ ta đáp lại ngươi thế nào không? Lần này ngươi trách cứ, không phải đang định tội cho ta, càng giống như là đang trấn an chính ngươi. Ta trấn áp ngươi là để cho ngươi lạc đường biết quay lại, ta còn nguyện ý cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi đổ sát hậu cung, làm cho ta đứng trước tử cảnh, tình nghĩa kiếp trước của chúng ta đã tuyệt. Ngươi, biết ta muốn là cái gì? Nhưng ngươi, chính là không cho. Thiệu Thanh Duẫn tiến đến trước mặt Khương Nghị, sau một câu lạnh lùng liền dịch ra đến bên tai hắn, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi biết, thứ mà kiếp trước ta liều lĩnh theo đuổi, kiếp này đã không còn cần. Tứ tượng sát trận, cũng trả lại cho ngươi. Thay ta chuyển cáo thiên hậu ba chữ. Không tạ ơn. Thiệu Thanh Duẫn che kín áo bào đen, biến mất dưới mặt trăng thanh lãnh. Khóe mắt Khương Nghị rỉ máu, lạnh lùng nhìn phương hướng Thiệu Thanh Duẫn rời khỏi. Sau một lát liền quay người xông về đầu nguồn bạo tạc, Nghê Thường Thành. Man hoang chiến tộc biết mình đã bị gài bẫy, cũng không có dừng lại thêm, nhanh chóng đánh vỡ nát hư không, lao tới vùng đất man hoang đông bắc, chuẩn bị nghênh đón nguy cơ chiến tranh sắp bộc phát. Mặc dù tức giận lại oán hận, nhưng bây giờ bọn hắn không có tinh lực cùng lực lượng, tiếp tục lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn. Khương Nghị phóng tới hơn 2.000 dặm, về tới Nghê Thường cổ thành triệt để biến thành phế tích trước tờ mờ sáng. Cổ thành sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Tám ngọn núi cao nâng Nghê Thường thành 10 cũng thay đổi thành đống đá bừa bộn. Số lượng lớn tàn chi toái cốt, xen lẫn trong bừa phế tích bộn trong, nhìn thấy mà giật mình. Dưới lực lượng gần như là của thần, sinh mệnh đều yếu ớt như là sâu là kiến. Ngươi muốn làm gì? Tặc điểu đuổi kịp Khương Nghị, hồi hộp nhìn hình ảnh bi thảm xung quanh. Khương Qua đang ở tại đây. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Cái này đều có thể đoán được. Đoán từ đâu chứ? Khương Nghị đi đến vị trí phủ thành chủ, nơi này gặp trùng kích nghiêm trọng nhất. Bất luận là tế đàn pháp trận, phòng ốc cung điện, hay là thị vệ trấn thủ đều biến thành bụi, nồng đậm cuồn cuộn, tiếp tục không tiêu tan. Kim Bằng vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong màu vàng, thổi tan bụi mù. Sau khi Khương Nghị tìm kiếm khắp nơi, hắn đã đào ra một cái quan tài thủy tinh tận cùng dưới đáy hố sâu. Quan tài thủy tinh rách dưới, bò đầy vết nứt, bên trong chính là Khương Qua. Tóc đen lộn xộn, y phục rách dưới, vết máu loang lổ, nhưng thân thể vẫn kiện toàn, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Lồng ngực của hắn đang kịch liệt chập trùng, mỗi lần đều cao cao hở ra, còn kèm theo tiếng oanh minh trầm muộn, kéo theo thân thể lắc lư. Toàn thân hắn đều là máu, từ da thịt toàn thân thẩm thấu ra ngoài, một lần nữa hội tụ đến trong thân thể. Xuyên qua vết nứt của quan tài thủy tinh có thể mơ hồ phát giác được đế uy thản nhiên. Thật sự ở nơi này, chất lượng cái quan tài này không tệ nha, vậy mà lại có thể chống đỡ được thế công. Tặc điểu kinh hô. Đây là quan tài thủy tinh mà Thiệu Thanh Duẫn mai táng mình. Khương Nghị cau mày, vẻ mặt phức tạp. Nàng biết ngươi muốn tới. Ngươi biết nàng sẽ giấu người ở chỗ này. Hai người các ngươi, chính là không giống phu thê mấy chục năm nha. Nàng muốn hấp dẫn man hoang chiến tộc chú ý cần năng lượng dao động đủ mạnh. Trừ thánh tổ Thiệu Gia Gia, Khương Qua cũng là mồi nhử. Ngươi nhìn ngực hắn, lúc ấy hẳn là hắn đã cắm đế cốt vào nơi này. Bên trong để lại số lượng lớn đế huyết, đang bị hắn luyện hóa. Hắn có thể còn sống sót, đều là Thiệu Thanh Duẫn chuẩn bị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị hiểu rõ Thiệu Thanh Duẫn, nếu như bố cục, tất chu đáo. Muốn kích thích đến Thánh Hoàng giáng lâm, nhất định phải tạo nên giả tượng nàng đang đột phá. Tứ tượng sát trận là tầng bình chướng đầu tiên, cũng là tầng mê vụ đầu tiên. Thánh tổ Thiệu ra khoác lấy đế huyết, phóng thích đế uy là tầng mê vụ thứ hai, mà Khương Qua bị phong ấn trong quan tài. Thân thể lại bị đế cốt đánh xuyên, đang dung hợp đế huyết, mới là mấu chốt. Ba tầng mê vụ như vậy, đã để man hoang chiến tộc truy tung tới đây, đương nhiên sẽ nhận định Thiệu Thanh Duẫn đang đột phá. Khương Nghị nhìn Khương Qua trong quan tài thủy tinh, vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Quá điên cuồng, vậy mà lại dùng đế cốt dã man đánh xuyên lồng ngực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ấy khẳng định là thân thể Khương Qua đã trở thành luyện lô, tại không quan tâm dung luyện đế cốt, phóng thích đế uy. Kể từ đó, trong lồng ngực Khương Qua không chỉ có để lại mênh mông đế huyết, còn có thể hấp thu năng lượng đế cốt nồng đậm. Sau đó không có chết, ngược lại còn kiên trì nổi, cũng tiếp tục dung hợp, tuyệt đối là công lao của Thiệu Thanh Duẫn. Đương nhiên, nàng không phải có ý tốt muốn cứu Khương Qua, mà cần tình huống đặc biệt như hắn thế này, hấp dẫn lực chú ý. Khương Nghị âm thầm cảm thấy may mắn khi Man Hoang chiến tộc không tiếp tục điều tra phế tích, nếu không Khương Qua vẫn khó mà thoát khỏi. Ngươi thật sự là mạng lớn. Khương Nghị thu quan tài thủy tinh vào thông thiên tháp, nhanh chóng rời khỏi phế tích, trở lại Xích Chi đại liệt cốc. Nghe thường thành khó khăn, chấn động các hoàng đạo thương huyền. Không phải bởi vì bi kịch nơi này, mà là Man Hoang hoàng tổ đã đích thân tới. Năng lượng đặc biệt của Thánh Hoàng đã xúc động đại đạo, đưa tới những lão tổ tông cái kia đã thức tỉnh cảnh giác. Chuyện xảy ra ngày thứ hai, Thiệu gia cùng 100.000 sát thủ, bắt đầu điên cuồng giải tin tức ở trung vực Nam Bộ. Đêm khuya ngày 11 tháng 6, Man Hoang chiến tộc vây khốn Nghê Thường cổ thành, tấn công mạnh phủ thành chủ. Tiên tổ Thiệu gia Thiệu Thanh Duẫn xuất quan, nghênh chiến tộc trưởng cùng chiến vương Man Hoang, nhưng cuối cùng đã bị Man Hoang hoàng tổ giáng lâm chấn sát. Nghê Thường cổ thành hủy diệt, 3 triệu sinh linh chết thảm, huyết hoàn rừng rậm bị hủy diệt gần 2.000 dặm. Theo những người còn sống sót của Thiệu gia để lộ, tiên tổ Thiệu gia Thiệu Thanh Duẫn cướp giết Phượng Hoàng tại trung vực Tây Bộ, cướp đi 3 khối đế cốt, bị Man Hoang chiến tộc khóa chặt. Bởi vì đã sớm bố trí, sau khi chuyện xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức đã điên cuồng khoách tán tại trung vực Nam Bộ, cũng kích thích tất cả chi đội tình báo đang mẫn cảm của các cường tộc, tin tức lập tức truyền đến địa khu khác của trung vực, cũng oanh động đến khu vực xung quanh. Mặc dù tin tức rung động, ai cũng không tin Hoàng Phi kiếp trước lại cướp đi đế cốt, nhưng Man Hoang Thánh Hoàng đã đích thân tới, tất cả lão tổ hoàng đạo bừng tỉnh, đây chắc chắn là sự thật. Chuyện này cũng mang ý nghĩa, Man Hoang chiến tộc đã giết Thiệu Thanh Duẫn, cướp đi 3 khối đế cốt. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Tây Bộ, nhanh chóng chuyển hướng đến vùng đất Man Hoang Đông Bắc. Cửu Thiên Thần Giáo đã xuất động trước hết nhất, thần tôn từ Thiên Khải giáng lâm, lao tới Man Hoang Đông Bắc. Thần tôn của Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện, còn có Xích Thiên Thần Triều, cũng đều lập tức xuất động. Mặc dù thân phận bọn hắn tôn quý, cảnh giới khủng bố, không nên trực tiếp xuất chinh, nhưng Man Hoang Hoàng Tổ vi phạm cấm kỵ trước đây, bọn hắn đều có đầy đủ lý do ra tay để. Ngày 15 tháng 6, Hoàng Tổ của Man Hoang chiến tộc đăng lâm Thiên Khải chiến trường, lấy lý do hạ giới không được khai chiến, hấp dẫn các thần tôn đủ để hủy diệt Man Hoang chiến tộc đến Thiên Khải chiến trường, Ma Đế cũng cầu viện kết minh với bọn hắn. Man Hoàng chiến tộc lập tức công khai tuyên cáo với Thương Huyền, bọn hắn không có đạt được đế cốt, mà là bị Thiệu Thanh Duẫn tính toán. Trước mắt Thiệu Thanh Duẫn có được 3 khối đế cốt, lúc nào cũng có thể bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Trong lúc nhất thời, Thương Huyền đại lục lại biến ảo gió mưa, biến ảo khôn lường. Ai cũng đoán không ra hướng đi thật sự của đế cốt. Sau khi trải qua nghiêm khắc điều tra, mọi người đều đã phát hiện tin tức Thiệu gia bị diệt khoách tán quá nhanh chóng, cũng quá tinh chuẩn, giống như cố tình làm ra. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cũng có thể thông cảm được, dù sao đó cũng là tổng bộ sát thủ của Nam Bộ. Sau khi lọt vào hủy diệt, người của Thiệu gia may mắn còn sống sót cần lên án. Các sát thủ Nam Bộ tức giận, bọn hắn tự nhiên mà sẽ dốc hết toàn lực khoách tán tin tức. Mà Man Hoang chiến tộc vì để tránh cho xảy ra chiến tranh, đã chuyển tội danh rời đến trên thân một người chết cũng là có thể làm ra được. Cho nên, đế cốt đến tột cùng là bị Man Hoang chiến tộc chiếm đoạt, hay là bị Thiệu Thanh Duẫn mang đi? Đều có các loại tính toán, đều có các loại phỏng đoán. Cửu Thiên Thần Giáo dẫn đầu triệu hồi chi đội tiến công tại Tây Bộ, mục tiêu trực chỉ Man Hoang chiến tộc. Xích Thiên Thần Triều đưa ánh mắt nhắm ngay Man Hoang chiến tộc, bọn hắn cũng không thể không lựa chọn như vậy, bởi vì Xích Thiên cách Man Hoang khá gần. Nếu như Man Hoang chiến tộc thật sự có được đế cốt, lúc nào cũng có thể bồi dưỡng được thần linh. Đến lúc đó bọn hắn sẽ toàn diện tiếp nhận đám ma vật dã man kia xâm nhập. Chu Thiên Thần Điện thì lựa chọn lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn. Bởi vì giữa bọn hắn cùng Thiệu Thanh Duẫn có hợp tác, tương đối hiểu nữ tử kia. Đại Quang Mang Thần Điện thì tiếp tục áp chế luân hồi bí cảnh. Bọn hắn rất rõ ràng, Vạn Thế Thần Triều sắp quật khởi, nếu như không nhân cơ hội này triệt để phế bỏ Hoàng Đạo Trung Vực Tây Bộ, bọn hắn đây sẽ có khả năng tiếp nhận uy hiếp đến từ Khương Nghị, trước hết nhất. Những Hoàng Đạo Hoàng tộc khác thì làm ra các loại lựa chọn, không phải tấn công mạnh luân hồi bí cảnh thì chính là lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn, còn có tiến công Man Hoang chiến tộc. Nhưng mặc kệ như thế nào, áp lực của luân hồi bí cảnh trong mấy ngày ngắn ngủi đã tiếp tục yếu bớt. Phòng tuyến ở vết nứt đang đứng ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, rốt cuộc cũng có được cơ hội miễn cưỡng thở dốc. Ngày 23 tháng 6, Khương Nghị tại trở lại khe nứt lớn trước đó, Khương Qua từ trong quan tài thủy tinh thức tỉnh. Bởi vì điên cuồng luyện hóa đế cốt, lại dung hợp mênh mông đế huyết, sau khi hắn trở về từ cõi chết đã đạt được chỗ tốt cực lớn. Không chỉ có vừa mới đột phá tăng vọt thực lực, càng quan trọng hơn là linh văn biến đổi. Bước vào vấn đề Thánh Vương, ý vị này hắn độ cao trưởng thành tương lai của, sẽ đạt đến cảnh giới Thánh Vương. Nhưng, Khương Qua thực sự vui mừng không nổi, thậm chí đều không có tâm tư kiểm tra tình huống thân thể. Trận chém giết thảm liệt đêm đó giật mình như một cơn ác mộng, lại rõ mồn một ở trước mắt. Sinh tử làm bạn với Lôi Mã, trơ mắt nhìn nó chết ở ngay trước mặt. Giao Hòa Đế Cốt buông tay đánh cược một lần, vẫn không thể nào thay đổi kết cục. Khương Qua đau khổ càng xấu hổ, vừa rời khỏi Thông Thiên Tháp liền quỳ xuống cho Khương Nghị. Ta phụ lòng chờ mong của tất cả mọi người, ta có tội. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Khương Nghị ta coi như không dựa vào đế cốt, cũng vẫn có thể đăng lâm đế vị. Khương Nghị cưỡng ép kéo Khương Qua lên. Hắn không có lý do gì để trách tội Khương Qua, dù sao kẻ cầm đầu thật sự là Man Hoang chiến tộc. Mà đêm đó đối với Khương Qua mà nói, tổn thương quá lớn, không chỉ có huynh để chết thảm, còn suýt nữa mất đi tính mạng. Có thể luân hồi bí cảnh nơi đó. Vẻ mặt Khương Qua ảm đạm, hành động quan trọng như vậy giao cho trên tay hắn, vậy mà lại không thể hoàn thành, hắn còn có gì mặt mũi đi gặp những người kia. Thiệu Thanh Duẫn thành công hãm hại Man Hoang chiến tộc, tất cả lực chú ý của Hoàng đạo gần đây đã chuyển rời đến Đông Bắc Bộ, áp lực tại luân hồi bí cảnh hẳn là đang từng bước yếu bớt. Cũng không biết cuối cùng sẽ hấp dẫn bao nhiêu hoàng tộc cùng Hoàng đạo rời khỏi. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn tình huống. Ta không nghĩ ra. Khương Qua nhíu chặt đôi mày rậm. Bất luận là khoảng cách hắn rời khỏi, hay là góc độ cất giấu, đều là cẩn thận quy hoạch. Theo lý mà nói Hoàng đạo ngay lúc đó hẳn là vừa mới nhận được tin tức, còn không có từ Tây Bộ trở về, không thể nào ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng, Man Hoang chiến tộc lại đột nhiên lại tinh chuẩn xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy, nhất cử đánh giết Long Lân Lôi Mã. Man Hoang chiến tộc hẳn là đã mang theo vũ khí có thể cảm ứng đế huyết. Trước đó truy tung đến ngươi, sau đó lại khóa chặt Thiệu Thanh Duẫn. Khương Nghị lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước nghênh chiến Man Khôi ở Thiên Đãng Sơn, chiến thần phẫn nộ lại mượn tới đế uy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Đế uy thần bí trước đó cùng vũ khí truy tung đế huyết bây giờ, là có liên hệ gì sao? Khương Qua trầm giọng nói, vị tổ tông còn sống kia Man Hoang chiến tộc không phải thánh hoàng sao? Bọn hắn ở đâu ra có tư cách truy tung đế huyết? Đế cảnh là siêu thoát gông cùng xiềng xích dân chúng, đặt mình vào hàng ngũ pháp tắc, không chỉ có cường hãn hơn mà càng là mờ ảo hơn. Muốn tinh chuẩn truy tung đến máu đế cảnh, chỉ sợ thần linh cũng khó mà làm đến. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, muốn truy tung đế huyết, xác thực cần thứ có liên quan tới đế, ví dụ như đế huyết, đế cốt, thậm chí là đế hồn còn sót lại. Bất luận hoàng đạo nào cũng đều không có vật tương tự, nhưng Man Hoang chiến tộc không phải hoàng đạo bình thường, bọn hắn là truyền thừa từ Hồng Hoang đến nay, từ đầu đến cuối luôn chiếm lấy vùng đất Đông Bắc, quan trọng nhất chính là chưa từng có suy bại qua. Rốt cuộc trong tổ từ bọn hắn chôn giấu lấy cái gì, ẩn giấu đi cái gì, cũng không ai biết. Mà, phía sau Man Hoang chiến tộc cùng Bát Bộ Hoàng đạo thương huyền khác đều là có đế quân, bọn hắn chính là huyết ma đại đế. Nếu như đã cho bọn hắn thứ đặc thù, cũng có khả năng truy tung đến đế huyết. Ngươi không cần tự trách, chúng ta xác thực thật rất đáng tiếc, nhưng chúng ta không có ai sẽ trách tội ngươi. Khương Nghị vỗ nhẹ bả vai Khương Qua, tiếp tục đi. Lúc này Xích Chi Đại Liệt Cốc vẫn chiếm cứ số lượng lớn cường giả như cũ, nhất là những hoàng tộc kia. Bởi vì đối với hoàng tộc mà nói, trong lòng liền vô cùng kiêng kỵ đối với đám ma vật kinh khủng Man Hoang chiến tộc kia, ai cũng không muốn đi khiêu khích, chớ nói chi là khai chiến. Huống chi khoảng cách quá xa, bây giờ bọn hắn không có tinh lực đi qua. Còn lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn càng là tự tìm đường chết, nếu như Thiệu Thanh Duẫn còn sống, với cảnh giới thánh vương, của nàng hoàn toàn có thể bằng vào đế cốt hiện ra uy lực thánh hoàng. Cho nên, bọn hắn càng muốn tấn công mạnh luân hồi bí cảnh, chỉ cần giết vào bên trong thì có thể phân phá bảo tàng của vạn đạo thần giáo, bắt giết yêu thú Đại La Sơn, còn có cướp đoạt bảo dược của Xí Thiên Giới. Như thế này còn thực tế hơn một chút. Ngay cả rất nhiều cường tộc không phải hoàng tộc cũng đều xen lẫn ở trong này, hy vọng có thể sau khi công phá kiếm một chén canh. Cửu Lê Thần Cung, Đại Quang Mang Thần Điện, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, 12 hoàng đạo vẫn còn có tứ đại hoàng đạo đặt ở nơi này. Tâm tình Khương Nghị nặng nề, cục diện mặc dù đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng tốt có hạn. Mặc dù những hoàng đạo khác đã rút lui, nhưng nếu như hoàng đạo cùng hoàng tộc còn lại liên hợp với nhau, tấn công mạnh một vết nứt, luân hồi bí cảnh cũng sẽ nguy hiểm. Khương Qua nhìn thấy số lượng cường giả tràn ngập đất trời, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian, đánh lâu không xong, tất nhiên liên hợp. Khương Nghị lắc đầu, lấy ra một tờ giấy vàng viết xuống tên của đại trưởng lão, sau khi thiêu hủy bầu trời, liền mang theo Khương Qua ẩn vào hư không. Không lâu sau đó, một mảnh cường quang rọi khắp đất trời, xẹt qua chiến trường hỗn loạn, đánh về phía một chỗ vực sâu. Nơi đó, đại trưởng lão mới vừa từ hư không lui về tới. Còn chưa kịp lau đi vết máu trên mặt, bị sát sinh tiễn đối diện lao tới bạo thể. Chiến trường hỗn loạn thoáng an tĩnh, vấn đề lập tức chính là vạn đạo thần giáo đều chửi ầm. Cường giả các tộc khác cũng đều tức giận, vào lúc này lại phát ra sát sinh tiễn, thật sự là có chút không đạo đức, cũng rõ ràng có hiểm nghi trợ giúp Khương Nghị, chẳng lẽ Tổ Sơn là cố ý sao? Khương Nghị từ hư không dung nhập xí thiên giới, vòng vào luân hồi bí cảnh, liên chiến ba khu chiến trường, thông báo chuyện xảy ra ở bên ngoài, giảm bớt áp lực của bọn hắn, để trấn lòng tin. Thương vong như thế nào? Khương Nghị đi đến vết nứt có chiến sự thảm thiết nhất. Nơi này trước đó là một phiến sa mạc, bây giờ lại là đất khô cằn, khe rãnh tung hoành, máu tươi giống như mực đậm tùy ý hắt vẫy, nhìn thấy mà giật mình. Bán thánh, niết bàn, thương vong hơn phân nửa. Tộc trưởng Kim Hống, Địa Long Tân Tấn Thánh Linh đều chết trận. Long cốt cự ngạc bị đao mang trong cái khe lao ra chém thành 7 đoạn, lui xuống. 29 khối bảo cốt, 72 khối bán thánh bảo cốt cũng đều toàn bộ ném ra ngoài. Mặc dù Chu Thiên Thần Điện và những hoàng đạo kia đã rút lui, nhưng lấy tình huống bây giờ chúng ta cũng gánh không được quá lâu. Gương mặt xinh đẹp của Thiên Hậu trở nên u ám, thế công phía ngoài còn cao hơn những gì nàng mong muốn, vốn cho rằng có thể kiên trì được 2 tháng, ai biết nhanh như vậy liền gánh không được. Cường giả bên bọn hắn kỳ thật tương đối đủ, cửu u thâm không cũng là cách trở tự nhiên, nhưng bọn hắn có cái thiếu hụt chí mệnh, cũng không đủ vũ khí cường hãn. Mặc dù Khương Nghị nuôi dưỡng được mấy cái, nhưng bất đắc dĩ cảnh giới đều vẫn quá yếu. Tương phản, đối diện là hoàng tộc hoàng đạo toàn bộ đều mang theo bảo khí chấn tộc vượt lên đến, không phải có thể giam cầm cửu u, thì chính là có thể vượt qua cửu u, cho nơi này đã bị tạo thành áp lực thật lớn. Sắc mặt Khương Nghị rất nặng nề. Hắn mới vừa từ chiến trường của địa ma thụ ở ngoài ngàn dặm tới, nơi đó thương vong thảm trọng, 2 vị thánh linh của xí thiên giới chết trận, còn có 5 vị bán thánh. Ngay cả vị lão tổ tông kia đều hứng chịu trọng thương, lúc nào cũng có thể lui ra. Ba khu phòng tuyến trừ luân hồi huyết sư nơi đó coi như vững chắc ra, thì 2 nơi này đều đã lung lay sắp đổ. 8 đại hoàng đạo đều đã rút lui, bên ngoài lúc nào cũng có thể tập trung toàn bộ lực lượng đến cùng một chỗ khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó chúng ta gánh không được. Rút lui đi. Nếu như Khương Nghị mang đế cốt về, hoàn toàn có thể giao cho địa ma thụ cùng Kim Hống bọn hắn, cưỡng ép ngạnh kháng, còn có thể dùng đế huyết bồi dưỡng cùng tăng cường những người khác, càng quan trọng hơn là để trấn khí thế, như thế hẳn là còn có thể lại chống cự được mấy tháng, thậm chí có thể lừa giết một nhóm cường giả, trấn nhiếp hoàng đạo hoàng tộc ở phía ngoài, nhưng bây giờ, chỉ có thể rút lui. Thiên Hậu trầm mặc không nói gì, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Nhưng có chút nắm chặt tay, biểu hiện ra nàng không cam lòng. Khương Qua Hầu ở phía sau, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, cắn răng nói, bên trong trái tim của còn lưu lại đế uy, nếu như tự bạo, hẳn là có thể phóng xuất ra năng lượng thánh vương, lại liên hợp Khương Quỷ cùng địa ma thụ, có thể, để thời điểm kẻ thù đợi ở bên ngoài khởi xướng tổng tiến công liều chết chiến một trận. Khương Nghị đưa tay ngăn Khương Qua lại, nhìn trời lại nói, đừng lại kiên trì. Một khi bên ngoài ngừng tấn công lại liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn cử hành hội minh. Chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công, đến lúc đó không cần do dự, dẫn người rút lui. 2 ngày sau, vạn đạo thần giáo đang tức giận cực lực hiệu triệu, các phương lần lượt ngừng tấn công lại, rút về đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Lập tức, lần đầu tiên các thống soái hoàng tộc hoàng đạo cử hành hội minh, từ khi khai chiến đến nay. Sau khi trải qua nửa ngày thảo luận, các phương đã quyết định liên thủ tấn công mạnh chỗ vết nứt thứ 3. Bởi vì luân hồi huyết sư khống chế vết nứt quá nguy hiểm, thực sự không thích hợp tiến công. Địa ma thụ nơi đó cũng nguy hiểm, không chỉ là có uy lực thánh vương, mà quá thế công mãnh liệt còn có thể khiến cho cửu u thâm không dung chuyển luân hồi, cái giá xông vào quá lớn. Chỗ thứ 3 mặc dù đóng giữ nhiều cường giả nhất, nhưng kỳ thực lại càng dễ đột phá. Nếu bọn hắn quyết định liên hợp lại, phải lấy cái giá nhỏ nhất, lấy được chiến quả lớn nhất. Sau đó, cửu lê thần cung, đại quang mang thần điện, vạn đạo thần giáo cùng thái cổ thần miếu, tứ đại hoàng đạo cầm đầu. Những hoàng tộc khác phối hợp, do 3 vị thánh vương thống lĩnh hơn 10 vị thánh linh, cùng số lượng lớn bán thánh và niết bàn, vượt qua cửu u thâm không, lao thẳng đến vết nứt thứ 3. Nhưng, bọn hắn không có lọt vào trận đánh điên cuồng như dự đoán, ngược lại còn rất thuận lợi vượt qua, giáng lâm đến nội bộ luân hồi bí cảnh. Bọn hắn rút lui, rút về xí thiên giới. Không tệ lắm, vậy mà lại có thể đoán được chúng ta muốn khởi xướng tổng tiến công. Rốt cuộc bọn hắn cũng vẫn gánh không được. Mau tìm điểm kết nối giữa luân hồi bí cảnh cùng xí thiên giới, bây giờ bọn hắn hẳn là vẫn chưa hoàn toàn rút về. Vòng vây bọn hắn, có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu, lại khống chế điểm kết nối, giết vào xí thiên giới. Chú ý cảnh giác xung quanh, đề phòng mai phục. Mai phục. Với chút thực lực ấy của bọn hắn, nếu như không có cửu u thâm không, sớm đã bị chu diệt. Bọn hắn để lại mai phục chính là tự chui đầu vào lưới. Dùng tốc độ cao nhất xông đến cho ta. Tất cả hoàng đạo hoàng tộc không có một khắc nào ngừng lại, lần theo vết tích rút lui thảm liệt trên mặt đất, nhanh chóng chạy tới điểm kết nối của luân hồi bí cảnh cùng xí thiên giới. Bọn hắn tăng vọt nhiệt huyết, chiến ý dâng cao, liên tục tiến công 3 tháng, rốt cuộc cũng nghênh đón thắng lợi. Mà hoàng đạo rút lui 8 cái, hoàng tộc rút lui 7 cái, bọn hắn lưu lại có thể phân phá càng nhiều bảo vật.

Sớm tại La Phù Sơn Mạch, thánh phẩm đã là quý giá cùng thưa thớt đến cỡ nào, mà bây giờ bọn hắn theo đuổi đã không chỉ còn là thánh phẩm, mà là càng cao điểm hơn chí tôn thánh phẩm, thậm chí là thiên phẩm. Đương nhiên, những cái gọi là thành tựu này đều do bọn hắn khiêu chiến Thương Huyền lấy được, cũng là do Khương Nghị khẳng khái vô tư kính dâng. Hoàn cảnh nơi này thích hợp cho bọn họ đột phá hơn, chiếu cố thật tốt. Khương Nghị mong đợi nhất chính là giờ khắc này, chỉ cần các huynh đệ có thể bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, bó lớn tài nguyên có thể mau chóng kích thích bọn hắn trưởng thành. Vượt qua sinh tử cảnh, bọn hắn cũng biến thành chiến sĩ chân chính, có thể gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Tình huống của Triệu Thế Hùng rất nguy hiểm, đã chuyển tới giới chủ nơi đó. Là muốn đột phá. Nếu như thuận lợi, mấy tháng này có thể đột phá, nếu như không thuận lợi liền nguy hiểm. Dạ An Nhiên lắc đầu, cùng kỳ huyết viêm so với sát lục huyết viêm còn tàn khốc hơn. Muốn vượt qua sinh tử cảnh không chỉ cần tài nguyên bồi dưỡng, càng quan trọng hơn là chính hắn cố gắng. Dù cho Triệu Thế Hùng là thiên phẩm linh văn, nhưng muốn vượt qua sinh tử cảnh, đều là cử tử nhất sinh. Loại chuyện này người khác giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bọn người Hàn Ngạo thì sao? Hàn Ngạo? Ta còn tại đang mong đợi hắn cho ta vui mừng. Thế nào? Ta hy vọng hắn có thể tại sinh tử cảnh đột phá đến thiên phẩm linh văn, nhưng giống như có chút không thuận. Tài nguyên không đủ. Đủ. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Chỉ vào rừng rậm xa xa, thứ đang phát sáng ở nơi đó là cái gì? Cấm nguyên cổ thụ. Kim quang trên cây là cái gì? Là tiểu kim hầu. Ta nuôi dưỡng nó ở trong thế giới mới, lấy hỗn độn cùng uy lực ngũ hành bồi dưỡng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Xem như một trấn thủ trong thế giới mới này của ta đi. Dạ An Nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, từ khi bắt đầu sáng tạo thế giới ngũ hành đến nay, tiểu kim hầu đã ở lại nơi này, tương đương với nương theo thế giới ngũ hành trưởng thành mà nó cũng trưởng thành theo. Thế giới ngũ hành mỗi ngày đều đang thay đổi, tiểu kim hầu mỗi ngày cũng đều có vui mừng mới. Ồ, Khương Nghị thoáng có phản ứng, yêu thú nương theo thế giới mới sinh trưởng. Đây có được coi là linh thú đầu tiên khai thiên tích địa không? Mấy năm không thấy, tiểu kim hầu ngư bức đại phát. Dạ An Nhiên bỗng nhiên hạ giọng nói, thiên hậu cần tiến vào bế quan không? Ta thấy cảnh giới của nàng tựa như là linh hồn cảnh cửu trọng thiên, trong này có khí tức hỗn độn, rất thích hợp qua sinh tử cảnh. Ta không tiện mời lắm. Chàng tự mình đi hỏi một chút. Khương Nghị cười, có ý tốt ta thay nàng nhận, nhưng nàng không cần. Cũng đúng, phẩm cấp linh văn của nàng rất cao, sinh tử cảnh hẳn không có áp lực, không cần nơi này. Đừng hiểu lầm, nàng không phải không cần nơi này, nàng không cần tu luyện. Có ý gì? Nàng là ngự thiên linh văn, có thể cùng yêu thú ký kết khế ước đặc thù. Sau đó từ khế ước thú nơi đó không ngừng liên tục hấp thu năng lượng, không cần tu luyện liền không thể không ngừng mạnh lên. Nàng cũng không cần nghiên cứu võ pháp, bởi vì khế ước thú có tất cả truyền thừa, nàng đều có thể cùng hưởng, tùy tiện sử dụng. Dạ An Nhiên kinh ngạc dương lông mày lên, còn có linh văn như thế này. Không chỉ có như vậy, yêu thú ký kết khế ước cùng với nàng còn có thể, từ nơi nàng đạt được một loại ban ân thần bí, kích phát ra tổ mạch. Loại linh văn này thuộc về đặc thù linh văn dị biến, là cái đầu tiên từ xưa đến nay, tiềm lực vô cùng lớn. Đáng sợ thật. Dạ An Nhiên rung động khẽ nói. Đúng vậy, đáng sợ thật. Khương Nghị nhìn thế giới ngũ hành mênh mông, trong lòng âm thầm oán thầm. Linh văn của thiên hậu xác thực đáng sợ, nhưng linh văn này của An Nhiên cũng tương xứng. Thiên hậu, An Nhiên. Nếu hai người này là đều thành thần, tương lai có thể an bài thế nào? Tuyệt đối không nên lại có biến cố như Thiệu Thanh Duẫn, nếu không. Hôm nay ta tới tìm nàng là muốn mời nàng liên hệ hỗn độn cự long, chuyển xí thiên giới tới xích thiên thần triều. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, không nghĩ thêm những chuyện hư ảo kia. Chàng muốn khai chiến cùng Xích Thiên Thần Triều. Dạ An Nhiên kinh ngạc giơ đôi lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp lên. Ta trà trộn vào thần triều trước, điều tra tình huống Hoang Nguyên Vương phủ cùng Trạch Thiên Các, tốt nhất là thừa dịp trước khi Xích Thiên kịp phản ứng liền di chuyển người đi ra trước tiên. Sau đó, Xí Thiên giới dùng Thiên Nhãn tỏa liên trực tiếp đánh đến dưới chân hoàng thành. Cục diện chúng ta bây giờ, càng không phải nên chỉnh đốn sao? Man Hoang kéo lại số lượng lớn tinh lực của Xích Thiên. Xích Thiên càng đương nhiên nhận định chúng ta đang chạy trốn, bây giờ chính là cơ hội tốt để ta chui vào hoàng thành. Đây cũng rất có thể là cơ hội duy nhất để ta cứu bọn họ. Ta sẽ nói chuyện cùng hỗn độn cự long, hẳn là ngày ấy sẽ phối hợp. Nhưng bọn hắn hẳn là bị bảo vệ nghiêm mật, chàng muốn cứu người như thế nào đây? Lãnh Tuyền và Ngư Cung tại một năm trước đã ẩn núp tiến vào, nên điều tra hầu như đều đã điều tra tốt. Sau khi ta tiến vào sẽ nhìn tình huống chỉ định kế hoạch hành động, nàng chỉ cần ở lại hư không chờ tin tức của ta. Khương Nghị thở sâu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Mấy năm gần đây hắn trải qua rất khó, không phải trốn đông trốn tây, chính là chật vật bỏ mạng, bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên hắn chủ động đánh ra. Hoàng Thành, nơi đó có hắn quá nhiều hồi ức. Có Mỹ Hảo, cũng có thù hận. Ví dụ như, Chu Diễm, đại hoàng tử Xích Thiên năm đó, tình địch số một của hắn, không biết còn sống không? Xích Thiên Hoàng Thành, đại thành rộng rãi nhất cũng là khổng lồ nhất Thương Huyền Đại Lục. Bên ngoài có 9 con sông lớn vần quanh, từng con sông kéo dài mấy ngàn dặm, nước sông lao nhanh, ầm ầm dậy sóng, giống như 9 con cự long chiếm cứ. Nội bộ cùng chia ra thành khu ngoại thành cùng khu nội thành. Khu ngoại thành tổng cộng có 8 bộ thành khu, mỗi bộ thành khu đều có thể so với hoàng đô hoàng triều khác, trải rộng cửa hàng nơi ở, náo nhiệt phồn hoa, nhân khẩu có từ ngàn vạn người trở lên. Khu nội thành thì là cự nhạc đột ngột nhảy lên che trời, từ dưới lên trên chia làm 8 đại tầng, tổng thể cao tới 3 vạn mét, càng là đi lên, thân phận địa vị của người ở càng là tôn quý. Hoang Nguyên vương phủ tôn quý, theo lý mà nói hẳn là ở tại tầng thứ 6 của khu nội thành, cũng là nơi tiếp cận hoàng tộc. Nhưng, Hoang Nguyên vương phủ hết lần này tới lần khác đều bị an trí tại khu ngoại thành, lại còn là nơi hẻo lánh. Nói là vương phủ, nhưng kỳ thật chỉ là một trang viên rách nát, trống rỗng, không sức sống. Nơi này quanh năm chỉ có 5 người ở, ra vào đều cần thông báo, tình huống tu luyện cũng đều cần báo cáo. Khương Dương, Khương Hách, nghe lệnh. Một tên nam tử mập mạp, dưới sự chen chúc của các thị vệ, cao ngạo đi tới trang viên rách nát. Hai nam tử gầy gò bộ dáng tương tự, từ sâu trong trang viên đi tới, lạnh lùng nhìn tên mập mạp. Tên mập mạp lung lay thánh chỉ trong tay, trong mắt nhỏ hiện lên mấy tia ý lạnh. Điếc sao? Nghe lệnh. Quỳ xuống. Thị vệ ở hai bên quát lớn. Khương Dương, Khương Hách dùng sức nắm chặt nắm đấm, chậm rãi quỳ xuống, nhưng vẫn quật cường ưỡn ngực thân, ngẩng đầu. Làm dáng kiêu ngạo này cho ai nhìn? Đều đã quỳ xuống, làm sao cho quỳ khác nhau ở chỗ nào sao? Ngây thơ. Tên mập mạp khô cằn cười lạnh hai tiếng. Hôm nay là ngày vận may của các ngươi. Do nội vụ phủ đề nghị hôn sự, hoàng thất bên kia ân chuẩn. 7 ngày sau, chính là ngày đại hôn của các ngươi. Đến lúc đó nữ tử sẽ đưa đến trong phủ cho các ngươi, kỳ hạn 1 tháng để các nàng mang thai. Quy củ cũ, sau khi mang thai, mang nữ tử đi. Đợi sau khi sinh ra, nếu như là nữ hài, xử tử, trả lại nữ tử cho các ngươi, tiếp tục tạo ra con người. Nếu như là nam hải nhi, do hoàng thất bồi dưỡng, sau 10 tuổi, đưa về Hoang Nguyên vương phủ. Gương mặt gầy gò của Khương Dương lập tức dữ tợn, chúng ta còn đang giữ đạo hiếu. Không thể nào đón dâu. Xài bành, ngươi cố ý. Giữ đạo hiếu. Trong mộ có thi cốt sao, cũng chỉ là một ngôi mộ chôn y phục và di vật mà thôi. Giữ đạo hiếu nửa năm là đủ rồi, còn không phải thủ 3 năm. Đứng lên đi, quét dọn sân nhỏ một chút, nhìn nơi này bẩn như thế, không biết còn tưởng rằng là ổ chó đấy. 7 ngày sau nhớ kỹ đổi y phục sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, nữ tử chọn lần này đều là từ trong thanh lâu. Mặc dù tuổi đã già sắc suy, dung nhan không còn nữa, nhưng... ha ha, kinh nghiệm phong phú, phục vụ đúng chỗ. Các ngươi ngay cả tay của nữ tử đều không có kéo qua, hãy hưởng dụng cho tốt, không cần hoang phế. Hắc hắc. Bọn thị vệ đều nở nụ cười tà ác. Đám hỗn đản các ngươi. Khương Hách tức giận hét lên. Hai nữ tử lầu xanh. Đây là đang lăng mạ Hoang Nguyên vương phủ bọn hắn sao? Nếu như phụ thân vẫn còn, há lại cho xài bành làm càn như vậy? Ha ha, không có tùy tiện tìm cho các ngươi hai nữ nô từ thị trường nô lệ đã là, đặc biệt khai ân, đừng cho mặt mà không biết xấu hổ. Ta nhổ vào, thật xem mình làm vương tử rồi. Ta cảnh cáo các ngươi, trong vòng 1 tháng nếu như không thể để cho các nàng mang thai, thiến các ngươi. Lại chiêu cáo hoàng thành, ta xem các ngươi có dám lười biếng hay không. Xài bành hừ lạnh 2 tiếng, mang theo bọn thị vệ nghênh ngang rời khỏi. Khương Dương, Khương Hách tức giận gào thét, đầy ngập lửa giận, gương mặt dữ tợn, nhưng cuối cùng lại không có chỗ phát tiết. Vương phủ cái gì, vương tử cái gì, bọn hắn xưa nay không quan tâm. Bọn hắn tình nguyện làm người bình thường, cũng không nguyện ý bị nuôi nhốt giống như súc sinh thế này. Ngay cả ăn cơm, tu luyện, thậm chí quan hệ nam nữ đều bị người khác khống chế. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn đặc thù, chỉ sợ cả đời cũng không thể rời khỏi tòa trang viên này. Đại ca, Khương Hách ngồi ở trên tảng đá bên cạnh, chán nản nói, huynh nói phụ thân cùng gia gia thật giống như xài bành nói là Khương Nghị giết sao. Nếu kiếp trước Khương Nghị từ bỏ vương phủ liền không có nơi coi sinh dưỡng hắn ra gì. Bây giờ sau khi gặp lại, cũng hẳn là không nguyện ý nhận bức hiếp, tự tay xử tử bọn hắn. Ha ha, người làm đại sự, đương nhiên phải không từ thủ đoạn. Khương Dương Anh Tuấn nổi lên một vòng dữ tợn. Thần hoàng cái gì, ta xem thường hắn. Chính hắn huy hoàng phóng khoáng, không để ý thân tộc sống chết, đáng đời chết tại Đăng Thiên Kiều. Đại ca, ta nói sai sao? Năm đó đều là chủ nhân Thương Huyền, vì sao còn để thân tộc ở lại Xích Thiên Thần Triều? Là hắn không thể nào sao? Là hắn không muốn? Hắn chính là xem chúng ta làm con tin để cho Xích Thiên Thần Triều an tâm. Cái gì thân tình huyết mạch, trong mắt hắn chỉ là thẻ đánh bạc mà thôi. Ông trời không có mắt, vậy mà lại để hắn luân hồi trùng sinh. Ta nguyền rủa đời này của hắn ngay cả thiên khải chiến trường đều không lên được. Ta nguyền rủa hắn bị các hoàng đạo thương huyền ăn tươi nuốt sống. Ta nguyền rủa nữ tử của hắn đều biến thành đồ chơi cho nam tử thiên hạ. Ta nguyền rủa toàn bộ bọn hắn đều không được chết tử tế, chết không yên lành. Khương Dương đầy ngập lửa giận, thân thể thẳng tắp đều đang run rẩy. Khương Hách có chút há mồm, nhưng lại không biết nói cái gì, chán nản cúi đầu xuống, vẻ mặt ảm đạm. Hắn chết thì chết, vì sao còn muốn trở về? Tại sao lại hại chết phụ thân và Gia Gia? Nếu thật sự để cho ta đụng phải, ta liều mạng tự bạo đều muốn giết cái tên bại hoại gia tộc hắn kia. Khương Dương khàn giọng gầm nhẹ, giận dữ rời khỏi. Đụng phải? Chúng ta có tài đức gì, có thể đụng tới thần hoàng? Khương Hách buồn bã cười một tiếng, chống thân thể gầy yếu lên, yên lặng đi đến mộ hậu viện chôn y phục và di vật. Sau hai ngày khi Hoa Nguyên Vương phủ đạt được tin tức thành hôn, Khương Nghị đã đứng ở trong hoang dã náo nhiệt, nhìn ra chín con sông xa xa kia. Muốn tiến vào Xích Thiên Thần Triều, cần theo thứ tự đi qua chín con sông lớn. Mỗi con sông đều là rộng chừng ngàn mét, phía trên mắc lấy một cây cầu đá rộng rãi hùng vĩ, cũng đều có vệ đội hoàng thành tinh nhuệ đóng giữ. Đám người tới lui cùng đội xe kết đội thành quần, số lượng khổng lồ, náo nhiệt hỗn loạn, nhưng trước khi đi đến cầu đá đều sẽ tự giác an tĩnh lại. Không dám ồn ào, không dám gây sự, thành thành thật thật từ đi qua trên cầu. Nếu không, vệ đội đóng giữ sẽ giáng lâm đến trước mặt ngươi trước tiên, mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, trực tiếp ném xuống sông cho mãnh thú ăn. Mà mặc kệ là ai, tại trước mặt tòa đại thành bao la hùng vĩ này đều sẽ không tự chủ được, mà lòng sinh kính sợ. Dù sao tại toàn bộ Xích Thiên Thần Triều, thậm chí đại địa trung vực đông bộ, tòa thành lớn này không thể nghi ngờ chính là nơi tôn quý nhất, cũng là chỗ ở của thần linh trong lòng dân chúng. 1000 năm, không biết đều đã có thay đổi gì. Khương Nghị đi theo biển người đi đến cầu đá trước mặt, cũng lặng lẽ kích ra thiên mệnh chiến giới, che giấu khí tức của mình. Thiên mệnh chiến giới không chỉ có thể áp chế cảnh giới xung quanh, còn có thể phong ấn năng lượng của mình rất tốt, bao gồm cả linh văn cùng cảnh giới. Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì 9 tầng cầu đá không chỉ đơn giản là con đường vào thành như vậy, phía trên còn bố trí pháp trận đặc biệt, có thể tinh chuẩn khóa chặt cường giả cao giai nhất bàn cảnh, có thể cảnh giác đến vũ khí đặc thù, còn có thể phát giác được khí tức thánh phẩm thậm chí thiên phẩm linh văn. Một khi khóa chặt, không phải trực tiếp để ra nghi vấn, thì chính là bí mật tiếp cận. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí khống chế thiên mệnh chiến giới, thuận lợi thông qua 9 vòng sông lớn. Thiên mệnh chiến giới không hổ là chuẩn thần khí, không có để hắn phóng thích, từ đầu đến cuối đều không có để cho ai cảnh giác. Sau khi đi xuyên qua cửa thành, lại hỏi thăm đơn giản, hắn đi tới Hoa Nguyên Vương phủ ở vào một nơi hẻo lánh ở thành khu thứ 3. Nơi này có phiến hồ nhỏ, vương phủ đang giữa hồ. Không cần suy nghĩ nhiều, hồ nhỏ khẳng định được tinh diệu bố trí pháp trận, bất kỳ người ngoài nào muốn ra vào cũng đều sẽ xúc động pháp trận. Khương Nghị đứng ở trong rừng cây bên hồ, nhìn qua trang viên rách nát kia, yên lặng chờ đợi. Lúc chạng vạng tối, một nam tử tướng mạo bình thường tùy ý đi qua nơi này, liếc mắt nhìn Khương Nghị, không một tiếng động rời khỏi. Sau khi trời tối, nam tử lại lần nữa đi qua nơi này, lại liếc mắt nhìn Khương Nghị, vẫn không có thể hiện ra cái gì. Cho đến rạng sáng hôm sau, nam tử lại lần nữa trở về, bên cạnh còn có một nữ tử đi theo. Bằng hữu đang nhìn cái gì? Nữ tử đánh giá Khương Nghị, từ phía sau đi tới. Chờ người. Khương Nghị thản nhiên trả lời, ánh mắt còn đang nhìn qua trang viên rách nát ở giữa hồ. Phía trước là Hoa Nguyên Vương phủ, ở đây chờ người không sợ gây nên hiểu lầm. Ở chỗ này chờ, mới có thể chờ được bọn hắn. Ngươi chính là? Bọn hắn đã tới 1 năm, không biết cha ra sao? Nữ tử hơi chấn động, có chút cúi đầu, cung kính nói, Lãnh Tuyền, tham kiến thần hoàng. Lãnh Tuyền, một trong 12 huyết sát, hiện nay đã là cung chủ băng tuyết cung, 1 năm trước phụ mệnh Khương Nghị, xâm nhập Xích Thiên Thần Triều điều tra Hoa Nguyên Vương phủ cùng Trạch Thiên Các. Từ sau khi chiến tranh tại Luân Hồi Bí Cảnh kết thúc, nàng bắt đầu chuẩn bị Khương Nghị tới đón người, cho nên mỗi ngày đều an bài tâm phúc du đãng ở gần đây. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy đã đến. Bên trong Hoa Nguyên Vương phủ còn thừa lại ai? Hoa Nguyên Vương phủ từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì 5 người, sau khi bọn người Khương Khấu chết, bây giờ chỉ còn lại 2 huynh đệ Khương Dương và Khương Hách. Khương Dương là thánh phẩm linh văn, 35 tuổi, bây giờ đã là niết bàn cảnh nhất trọng thiên. Khương Hách lục phẩm linh văn, 31 tuổi, bây giờ là linh hồn cảnh thất trọng thiên. 2 ngày trước, Hoàng thất tứ hôn, tìm 2 nữ tử lầu xanh cho bọn hắn, sau 5 ngày nữa sẽ là đại hôn. Nói là đại hôn, nhưng kỳ thật chính là đưa 2 nữ tử đi đến, sau 1 tháng lại mang đi. Chờ sau khi sinh dục, nếu như là nam hài liền nuôi đến 10 tuổi rồi trả lại, nếu như là nữ hài nhi liền. Liền như thế nào? Trực tiếp xử tử, trả lại nữ tử tiếp tục thụ thai. Mỗi một thời đại đều như vậy. Lãnh Tuyền có chút cúi đầu,